Chương 1511, không có cách gì thông qua tuyển chọn thi đấu. Bất quá, đi U Phù Ma Địa trước, Hoàng Tiểu Long còn là dự định tại này vực ngoại ác ma chiến trường đi dạo một vòng, nhìn có thể không thể tìm được Hồng Mông chi khí. Hồng Mông ký sinh quyết là hắn chỗ dựa lớn nhất chi một, nếu là có thể đột phá đệ tam tầng, như vậy, tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu, hắn tất nhiên là không cần lo lắng. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mang thiên võ bảo tàng thu vào, hóa thành một cái nhẫn hình dáng, đeo ở ngón tay thượng, tuy rằng dáng dấp có chút kỳ quái, tượng điển hình con quay, nhưng mà, bất cứ ai cũng không nghĩ tới trên tay hắn này mai không gian nhẫn hội là thiên võ bảo tàng. Hoàng Tiểu Long cho sư phụ triệu lôi hồi tinh phù, xác nhận bản thân an toàn cùng đơn giản nói một lần này mười mấy năm tại vực ngoại ác ma chiến trường trải qua. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long chỉ nói là bản thân nhận được mổ bảo tàng, thực lực đề thăng không thiếu, cũng không có nói là thiên võ bảo tàng cùng không có nói tới bản thân đột phá thần vương cảnh sự. Liền tại Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngư cùng tượng tuân đám người ở vực ngoại ác ma chiến trường tìm kiếm hồng mông chi khí thời gian, xa tại tạo hóa đế cung triệu lôi thu được Hoàng Tiểu Long tinh phù hồi âm. Triệu lôi thần thức đảo qua Hoàng Tiểu Long chỗ hồi tinh phù, xác nhận Hoàng Tiểu Long sau khi an toàn, yên tâm lại, đến nỗi Hoàng Tiểu Long tinh phù trung chỗ nói thực lực đề thăng không thiếu, triệu lôi cũng không có để ở trong lòng. Hắn quay đầu thấy thân sau đệ tử Trần Hạo cũng vẻ mặt quan tâm nhìn kia tinh phù, tùy theo mang tinh phù đưa cho Trần Hạo, ngươi sư đệ hồi âm nói hắn hiện tại tại vực ngoại ác ma chiến trường rất an toàn, nhưng chúng ta không cần phải lo lắng. Trần Hạo cung kính tiếp qua tinh phù, thần thức đảo qua, thấy Hoàng Tiểu Long tinh phù nội dung sau, cũng là yên tâm lại. Sư phụ, tại thiên đình thông cáo lần này thiên đình chi chiến thời gian sau, Chu thần lão gia hỏa kia đưa ra chỉ có tiến nhập tuyển chọn lúc trước 1000 tên đệ tử tài có thể đại biểu tạo hóa đế cung tham gia thiên đình chi chiến. Này rõ ràng là nhằm vào chúng ta Hoàng sư đệ. Lập tức, Trần Hạo không nhịn được nói, hắn biết rõ dùng chúng ta sư đệ thực lực, 10 năm nội, không thể tiến nhập chúng ta tạo hóa đế cung tuyển chọn lúc trước 1000 tên, nhắc tới Chu thần. Triệu lôi cũng là sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, lão gia hỏa kia tâm tư, ta và môn chủ như thế nào hội không biết. Vậy ngươi và môn chủ, thế nào cũng đồng ý. Trần Hạo ngẩn ra, triệu lôi trầm ngâm nói, lần này thiên đình chi chiến, 100 năm sau cử hành, cho dù ngươi sư đệ thiên phú lại yêu nghiệt, 100 năm sau tối đa cũng chỉ có thể đột phá đến thần vương tam giai sơ kỳ, trung kỳ đi, đến thời gian dùng ngươi sư đệ thực lực, cho dù đại biểu tạo hóa CTXCT, đế cung tham gia này thiên đình chi chiến, đừng nói trước 10 vạn tên, cho dù 20 vạn tên, 30 vạn tên đều chen không vào. Ngươi sư đệ là chí tôn chi vương, như tại thiên đình chi chiến trung liền 20 vạn tên. 30 vạn tên đều chen không vào, người khác hội nhìn ngươi thế nào sư đệ, hội thế nào nhìn tạo hóa đế cung. Trần Hạo im lặng, với lại, lần này thiên đình chi chiến, thiên đình phóng mở rất nhiều trước đây không có điều kiện, chẳng hạn như chỉ cần là đế cấp thiên tài, 10 vạn quốc tuổi dưới đều có thể tham gia, với lại lần này thiên đình chi chiến. Bất luận sinh tử, chỉ luận thắng thua. Đỏ mắt đố kỵ ngươi sư đệ thiên phú thiên tài đệ tử cũng không ít, đến thời gian lôi đài thượng. Chỉ sợ sẽ đối ngươi sư đệ hạ thủ thậm chí sát chiêu, như ngươi sư đệ ra cái gì sai lầm, kia ta và môn chủ chẳng phải thành tạo hóa đế cung tội nhân. Triệu lôi nói rằng, đã ngươi sư đệ không có hy vọng đến thời gian đoạt được tốt thứ tự, sở dĩ, xuất phát từ bảo hộ hắn, ta và môn chủ đều cảm thấy hắn không tham gia cũng tốt. Cũng liền đồng ý Chu thần lão gia hỏa kia kiến nghị. Trần Hạo không cam lòng đạo, chỉ là như vậy, tiện nghi Chu thần lão gia hỏa kia, án tạo hóa đế cung quy củ, phàm là tại thiên đình chi chiến trung biểu hiện tốt nhất, thứ tự tối cao người đệ tử kia, là có thể được tạo hóa đế cung kinh người khen thưởng, mà hiện tại tạo hóa đế cung hiện tại thực lực tối cường. 10 vạn cốt tuổi dưới đế cấp thiên tài đệ tử Lưu Dũng là Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh đệ tử thân truyền, cũng chính là Chu thần ký danh đồ tôn. Nghĩ đến thời gian Lưu Dũng tại thiên đình chi chiến trung biểu hiện chói mắt, Chu thần cùng Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh nụ cười đắc ý, Trần Hạo trong lòng cũng có chút hỏa buồn bực. Này thời gian, tạo hóa thần quốc ngoại, Chu thần mổ tòa cung điện nội, Chu thần trước mặt chính quỳ sát vài cái tạo hóa đế cung đệ tử, mà đứng bên cạnh Tuyết Nguyệt Điện điện chủ Nhan Anh còn có Tôn Thế Hải, kia vài cái tạo hóa đế cung đệ tử, đều là Tuyết Nguyệt điện chủ Nhan Anh đệ tử thân truyền. Với lại mỗi người cốt tuổi tại 10 vạn dưới, đều là thần vương cửu giai trở lên thực lực, là có hy vọng có thể tại 100 năm sau thiên đình chi chiến trung tranh đoạt đến tốt thứ tự, quỳ sát tại trung ương nhất, chính là thần vương thập giai hậu kỳ Lưu Dũng. Những này, là bản tổ cho các ngươi thượng phẩm hỗn độn linh đan, các ngươi trở về, muốn nỗ lực tu luyện, tranh thủ tại trăm năm nội thực lực làm tiếp đột phá, đặc biệt Lưu Dũng, hy vọng ngươi đến thời gian có thể tại thiên đình chi chiến trung đoạt được trước trăm thứ tự, vì tạo hóa đế cung làm vẻ vang, vì bản tổ làm vẻ vang. Chu thần đối Lưu Dũng dặn dò, đến thời gian, không chỉ tạo hóa đế cung trùng điệp có phần thưởng, bản tổ cũng hội trùng điệp phần thưởng ngươi, đến thời gian, ngươi như có thể tại thiên đình chi chiến trung đoạt được trước trăm thứ tự, bản tổ liền ngoại lệ thu ngươi làm đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh, Lưu Dũng mặt thượng vui mừng không xiết, cung kính cúi chào đạo, thỉnh Chu thần sư tổ yên tâm, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, tranh thủ tại thiên đình chi chiến trung được đoạt trước trăm thứ tự. Chu thần thỏa mãn gật đầu. Này thời gian, Tuyết Nguyệt điện điện chủ Nhan Anh mở miệng nói, thật là không nghĩ tới lần này thiên đình chi chiến vậy mà hội sớm như thế nhiều, như thế nhanh liền cử hành, vốn có ta còn lo lắng Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia, hiện tại lại là yên tâm, đến thời gian, hắn xác định vững chắc liền tuyển chọn thi đấu đều không thông qua, mấy ngày liền đình dự thi tư cách đều không có. Nhắc tới này sự, Chu thần dáng tươi cười, Triệu Lôi mấy ngày nay khẳng định muốn hết sức buồn bực, thu một cái chí tôn chi vương đệ tử, nhưng ngay cả thiên đình chi chiến tư cách dự thi đều không có. Mọi người mỉm cười, Chu thần quay đầu, thấy Tôn Thế Hải thần tình có chút hạ, nói rằng, lần này thiên đình chi chiến sớm, ngươi cũng không cần nản lòng, này trăm năm, ta sẽ dùng bí pháp tận lực mang thực lực ngươi đề thăng đi tới, đến nỗi 10 năm sau tuyển chọn thi đấu, ngươi cũng không cần lo lắng, sư phụ cam đoan ngươi thông qua tuyển chọn thi đấu. Tôn Thế Hải ngẩn ra, trong lòng vui vẻ, cung kính nói, là, thỉnh sư phụ phóng chủ, đệ tử nhất định không hội nhượng sư phụ thất vọng. Chu thần gật đầu, bất quá, bí pháp này thi triển qua trình trung, hội rất thống khổ, ngươi có thể thừa nhận được, chỉ cần có thể thông qua tuyển chọn thi đấu, chỉ cần có thể tham gia thiên đình chi chiến, thống khổ gì, đệ tử đều có thể thừa nhận. Tôn Thế Hải kích động nói, chỉ cần tại tuyển chọn thi đấu trung lực áp Hoàng Tiểu Long, đích xác, thống khổ gì, hắn đều khả năng thừa nhận, hắn thẳng tại chờ cơ hội này, thời gian trôi qua, chớp mắt, liền là một năm. Theo thiên đình chi chiến thời gian công khai, này một năm, thần giới mỗi đại đế cung đều tại không tiếc tất cả tài nguyên, nỗ lực đề thăng môn hạ đệ tử thực lực, khẩn trương chuẩn bị trăm năm sau sắp đến thiên đình chi chiến, mà một năm sau mổ nhật, vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu mổ tọa sơn mạch bầu trời, một đạo kinh người kiếm khí ngang trời mà qua, chỉ thấy mổ tọa sơn mạch bầu trời trải rộng tà linh dường như mưa rơi thông thường, sôi nổi từ trên cao rơi xuống mặt đất, những này tà linh, thình lình toàn bộ đều là thần vương ngũ giai trở lên thực lực. Côn vớt bi, minh 236, trong 1511 khoen qua trang, trong 1511 khoen qua trang, chương 1512, ma thần cường giả. Đợi kia sổ ngàn đầu thần vương ngũ giai tà linh toàn bộ rơi xuống sau, đột nhiên, sơn mạch trên bầu trời, xuất hiện một cái do thần lôi tạo thành to lớn vòng xoáy xoay tròn, những này tà linh thi thể thể nội sở hữu tinh huyết, nguyên khí, thần lực toàn bộ phiêu dật mà ra, bị thu nạp vào, mười mấy hơi thở sau, những này tà linh thi thể toàn bộ hóa thành bột phấn. Này thời gian, quang mang một thiểm, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ nhân thân ảnh xuất hiện tại sơn mạch bầu trời, kia thần lôi vòng xoáy phi hồi Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, thu nạp tà linh tinh huyết, nguyên khí cùng thần lực toàn bộ quán chú tiến Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, thần lực di động, này thần lôi chính là hỗn độn kim long chi lôi, Hoàng Tiểu Long đột phá thần vương, đã có thể thôi động hỗn độn kim long chi lôi tại bên ngoài cơ thể hình thành vòng xoáy, trải qua hỗn độn kim long chi lôi vòng xoáy tinh luyện, những này tài linh tinh huyết, nguyên khí, thần lực, sở hữu tạp bát năng lượng đã hoàn toàn đi trừ, bị Hoàng Tiểu Long thu nạp thôn vệ, tu luyện hiệu quả vậy mà so dùng hạ phẩm hỗn độn linh đan còn tốt hơn rất nhiều, đương nhiên, cũng chỉ có thần vương tứ giai, ngũ giai trở lên tài linh, ma thú tinh huyết, nguyên khí cùng thần lực tài có hiệu quả như thế, nếu như thần vương đê giai, hiệu quả liền so ra kém hạ phẩm hỗn độn linh đan. Sở dĩ một năm qua này, Hoàng Tiểu Long tại vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu tìm kiếm hồng mông chi khí thời gian, lựa chọn đánh chết, toàn bộ đều là thần vương tứ giai, ngũ giai trở lên tà linh, ma thú, mang những này tà linh tinh huyết, nguyên khí cùng thần lực toàn bộ sau khi hấp thu, thần lôi vòng xoáy hóa thành hỗn độn kim long lôi chi lực, dung nhập Hoàng Tiểu Long mi tâm hỗn độn kim long lôi trì không gian chi nội, có này hỗn độn kim long lôi trì, Hoàng Tiểu Long thậm chí căn bản không cần vận dụng kim Phật chí tôn thần cách quang minh lực lượng đi tịnh hóa cùng rèn luyện những này tà linh, ma thú tinh huyết tạp bát năng lượng, càng tỉnh thời gian dễ dàng hơn. Ta nói Hoàng Tiểu Tử, ngươi lần này vận khí xem ra cũng không có như vậy tốt. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu treo chọc thanh âm vang lên, này một năm, Hoàng Tiểu Long tuy rằng không biết đánh chết nhiều ít đầu tà linh, không biết luyện hóa nhiều ít đầu ma thú cùng ác quỷ, nhưng mà, lại là từ đầu đến cuối không thấy kia hồng mông chi khí ảnh nhi. Hoàng Tiểu Long nghe Kim Giác Tiểu Ngưu treo chọc, cũng đều có một ít buồn bực. http://truyenquenty.ns, hiện tại đã qua một năm. Cự ly tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu chỉ có 9 năm, thời gian càng ngày càng khẩn bách, tiếp tục như vậy nữa, hắn đành phải rời khỏi vực ngoại ác ma chiến trường. Đi trước U Phù Ma Địa tìm kiếm huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, này một năm, thực lực của hắn tuy rằng đề thăng không thiếu, nhưng là như thế này tu luyện tiếp, 10 năm sau, tuyệt đối không đột phá nổi thần vương tứ giai. Tối đa cũng liền thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong, lại tìm một tháng nhìn nhìn. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, như qua một tháng nữa, còn tìm kiếm không đến hồng mông chi khí, như vậy, liền đi U Phù Ma Địa, một tháng, chớp mắt đã qua, Hoàng Tiểu Long chờ người đình tại vực ngoại ác ma chiến trường một phiến tử hải bầu trời, đột nhiên, tử hải phía dưới, một điều thần vương ngũ giai trung kỳ tử linh tà giao vọt lên, mở huyết bồn cự miệng đột nhiên hướng mọi người thôn phệ mà đến, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng nhẹ nhàng một huy. Cái kia thần vương ngũ giai trung kỳ tử linh tà giao liền biến thành một phiến hắc sắc huyết vũ. Bạo tán một phiến, chúng ta đi U Phù Ma Địa đi. Hoàng Tiểu Long có chút bất đắc dĩ nói, một tháng này, vẫn là không có hồng mông chi khí chi ảnh, chỉ có thể đi U Phù Ma Địa. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long không có lại chần chờ, cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu phá mở vực ngoại ác ma chiến trường trùng điệp ma khí, cùng Tượng Tuân chờ người hướng vực ngoại ác ma chiến trường sát biên giới phi đi, vốn có. Hoàng Tiểu Long dự định đi Cửu Thải Thần Hoàng cung đi xem kia đầu ngủ say Cửu Thải Thần Hoàng, nhìn nhìn có thể không thể mang cái đó thức tỉnh, cũng đi Quỷ Thần Ma Uyên Đại Điện nhìn nhìn kia bốn đầu tứ bất tượng, nhìn có thể không thể mang cái đó thu phục, nhưng mà nghe Kim Giác Tiểu Ngưu kiến nghị sau, cũng liền bỏ đi cái ý niệm này. Án Kim Giác Tiểu Ngưu chỗ nói, dùng hắn hiện tại thực lực, cho dù là có Tượng Tuân trợ giúp, cũng không cách nào thức tỉnh kia đầu Cửu Thải Thần Hoàng cùng không có cách gì thu phục kia bốn đầu tứ bất tượng, sở dĩ đi cũng không dùng, trái lại lãng phí thời gian, như hắn đột phá đến thiên quân cảnh giới, Tượng Tuân khôi phục thực lực, đến thời gian có Tượng Tuân tương trợ, hơn nữa hồng mông ký sinh quyết còn có hỗn độn kim long lôi trì có thể thức tỉnh kia đầu Cửu Thải Thần Hoàng cùng thu phục kia bốn đầu tứ bất tượng, chờ hắn đột phá thiên quân chi cảnh. Hắn lại tới một chuyến này vực ngoại ác ma chiến trường. Đối với kia đầu Cửu Thải Thần Hoàng cùng kia bốn đầu tứ bất tượng thực lực, Hoàng Tiểu Long mong đợi, nghe Kim Giác Tiểu Ngưu ý tứ, kia đầu Cửu Thải Thần Hoàng cùng kia bốn đầu tứ bất tượng tuyệt đối không chỉ là thiên quân cường giả, không phải, cũng không thể chờ hắn đột phá thiên quân cảnh giới, hơn nữa hồng mông ký sinh quyết, hỗn độn kim long lôi trì, còn có Tượng Tuân trợ giúp tài năng mang cái đó thức tỉnh cùng thu phục, là đế cấp sơ giai, trung giai, còn là cao giai. Đã kia bốn đầu tứ bất tượng tại hỗn độn thời kỳ hung danh hiển hách, hủy diệt đếm rõ số lượng 10 vạn cái thần vị diện, sợ là không chỉ là đế cấp sơ giai như vậy yếu. Tiểu nữ, kia bốn đầu tứ bất tượng, tại hỗn độn thời kỳ là cái gì thực lực? Là đế cấp trung giai đỉnh phong. Còn là đế cấp cao giai. Ngồi tại Long Sa phi thuyền nội, trải qua Quỷ Thần Ma Uyên Đại Điện phong ấn phụ cận thời gian, Hoàng Tiểu Long nhịn không được hiếu kỳ hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, bất quá. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là mạng không để ý đạo, đợi được thời gian ngươi mang này bốn đầu tứ bất tượng thu phục chẳng phải sẽ biết, hiện tại biết cũng không hề gì dùng, này bốn đầu tứ bất tượng thực lực tuy rằng uy chấn cổ kim, nhưng mà cùng chúng hỗn độn thời kỳ chủ nhân so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Hoàng Tiểu Long trong lòng cả kinh, ngươi là nói vị kia ma thần cường giả. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, không sai, vị kia ma thần cường giả tại hỗn độn thời kỳ hung danh chấn động hàng tỷ đại giới. Coi như là lúc đó ma giới 12 đại ma tôn ở trước mặt hắn cũng muốn tránh lui ba ức dặm, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, kia ma thần cường giả vậy mà như thế cường, lúc này hắn mới phát hiện, hắn trước đây cứ việc đối kia ma thần cường giả thực lực có qua nhiều đánh giá, nhưng là vẫn kém không biết nhiều ít vạn lần, Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc, đạo, hù dọa đi. Vị kia ma thần cường giả chính là cùng địa ngục chi chủ, ma giới ma tổ. Viễn cổ thiên đế cùng thế hệ tuyệt thế cường giả, đương nhiên, cùng bản tổ cũng là có thể miễn cưỡng bình khởi bình tọa, cùng địa ngục chi chủ, ma giới ma tổ, viễn cổ thiên đế cùng thế hệ, bất quá, nghe đến một câu cuối cùng, Hoàng Tiểu Long không nói, này đầu lão ngưu, khẩu khí cũng không nhỏ, ta nói Hoàng Tiểu Tử, ngươi kia là biểu tình gì, ngươi là không biết bản tổ trước đây. Kim Giác Tiểu Ngưu không nhịn được nói, tốt tốt, đình chỉ, ngươi những kia lịch sử, sau này hãy nói. Hoàng Tiểu Long lại là ngắt lời nói, đã vị kia ma thần cường giả cùng địa ngục chi chủ, ma giới ma tổ, viễn cổ thiên đế cùng thế hệ, kia về sau, hắn thế nào tiêu thất, mà dưới trướng hắn tứ bất tượng như thế nào hội bị phong ấn khóa tại này vực ngoại ác ma chiến trường. Kim Giác Tiểu Ngưu hừ hừ đạo, ta biết, nhưng mà ta tại sao phải nói cho ngươi biết, hiển nhiên, nó tại vì Hoàng Tiểu Long vừa rồi cắt đứt nó lời nói mà tức giận lắm, nhưng mà, tại Hoàng Tiểu Long hung thần ác sát dưới con mắt, cuối cùng, Kim Giác Tiểu Ngưu còn là hồi đáp, trước đây, kia ma thần cường giả vì tu luyện vô thượng ma công, thu thập thần hồn cùng tinh huyết, cùng dưới trướng tứ bất tượng sát lục vô số vạn ức cường giả, hủy diệt sổ 10 vạn cái thần vị diện, cuối cùng kích động viễn cổ thiên đế cùng chúng đại giới giới chủ, vì vậy, viễn cổ thiên đế liên thủ mấy trăm cái đại giới giới chủ vây giết kia ma thần cường giả cùng tứ bất tượng, trận chiến ấy, rất thảm liệt, mấy trăm cái đại giới giới chủ, vẫn lạc một nửa, những này đại giới giới chủ huyết, nhiễm đỏ không biết nhiều ít thần vị diện, liền viễn cổ thiên đế lão tiểu tử kia cũng chịu thương không nhẹ, mấy ngày nay thực sự quá bận rộn, về đổi mới, thật rất xin lỗi, ngày kia liền là đầu năm 7, đến thời gian, thần thấy kia đều không đi, đóng cửa từ chối tiếp khách, ngồi tại gia trong an tâm gõ chữ, cho mọi người nỗ lực đổi mới, convert bi, min 236, trong 1512 ma tan cô go go go, trong 1512 ma tan cô go go go, chương 1513, tới đến U Phù Ma Địa. Mấy trăm cái đại giới giới chủ, vẫn lạc một nửa, tuy rằng Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không có quá nhiều tự thuật, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại có thể tưởng tượng được lúc đó trận chiến ấy thảm liệt đến trình độ nào, sau đó thì sao? Về sau kia ma thần cường giả bị giết chết? Hoàng Tiểu Long gấp mà hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, nên không chết, nên, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, kia ma thần cường giả chịu viễn cổ thiên đế viễn cổ thiên đình chí bảo trọng nhiên một kích, thần thể bạo tán, nhưng mà lúc đó cũng chưa chết, hắn thần thể lại tụ sau, thi triển bí pháp trốn thoát, Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, bất quá. Có người nói, hắn chịu viễn cổ thiên đình chí bảo trọng nhiên một kích, thần hồn cùng thần thể đều mấy gần phá diệt, cho dù trốn cũng sống không được bao lâu, nhưng mà từ kia sau đó, kia ma thần cường giả cùng cái đó dưới trướng tứ bất tượng liền không còn có xuất hiện, thần giới cùng chúng đại giới chúng cường giả đều nguyện ý tin tưởng kia ma thần cường giả đã vẫn lạc. Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến này, lắc đầu, nhưng mà viễn cổ thiên đế cùng chúng ta đều biết, đạt được chúng ta loại cảnh giới này, trên cơ bản không thể vẫn lạc, sở dĩ. Ngươi ý tứ là, kia ma thần cường giả còn chưa có chết. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, là, sở dĩ ta trước nói nên không chết, với lại phong ấn tứ bất tượng địa phương, phải là hắn chạy trốn sau tìm ẩn nơi, tứ bất tượng nên là hắn phong ấn, hắn vì sao phải phong ấn tứ bất tượng? Hoàng Tiểu Long nghi hoặc không giải, trước đây tứ bất tượng đồng dạng chịu khó tưởng tượng thiệt hại nặng, hay là, hắn là nghĩ thông qua phong ấn thông qua nào đó hỗn độn trận pháp tới nhượng tứ bất tượng khôi phục thương thế, hay là, hắn đột nhiên cảm thấy trước sát lục nghiệp chướng nặng nề, nghĩ cầm cố tứ bất tượng, không cho tứ bất tượng lại xuất thế làm ác các giới. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, nguyên nhân thực sự, chỉ có hắn mới biết, ngươi nói, kia ma thần cường giả có hay không cũng giống kia đầu cửu thải thần hoàng giống nhau, theo trọng thương mà lâm vào trạng thái ngủ say. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, hỏi, đích xác có khả năng này. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, với lại, phong ấn tứ bất tượng nội điện hắc ám thế giới nơi sâu. Phải là cái đó tiềm ẩn ngủ say nơi, Hoàng Tiểu Long hô hấp gấp lên, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là híp mắt đối Hoàng Tiểu Long cười lên, kia ma thần cường giả, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ, cho dù đối phương trọng thương ngủ say, cũng không phải ngươi có thể nhớ, ngươi cho dù đột phá đến thiên quân cao giai cũng không thể mang cái đó thức tỉnh, càng không thể khống chế được đối phương. Trừ phi cái gì? Hoàng Tiểu Long gấp nhiên hỏi, trừ phi chờ ngươi đột phá đại đế cảnh giới, có thể còn có như vậy một chút khả năng. Kim Giác Tiểu Ngưu chậm đạo, Hoàng Tiểu Long ngẩn người, lắc đầu. Liền bỏ đi trước ý niệm trong đầu, đại đế cảnh giới, cách mình quá qua xa vời, hắn hiện tại tài thần vương tam giai hậu kỳ, được tu luyện bao nhiêu năm tài năng đại đế. Đừng nói đại đế, liền là liền thiên quân với hắn mà nói, cũng rất xa. Hiện tại, hắn kỳ vọng là tại tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu trước, có thể tìm được huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, có thể đột phá thần vương tứ giai. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít có quan hệ kia ma thần cường giả cùng tứ bất tượng sự, chỉ là, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là ngậm miệng không nói. Rất nhiều đều trực tiếp nói không biết, dẫn đến Hoàng Tiểu Long Nha Dương Dương, đương nhiên, hay là, Kim Giác Tiểu Ngưu là thật không biết. Long Sa phi thuyền tại thần giới mênh mông tinh không trung hăng hái phi hành, không có bao lâu, liền phi ra vực ngoại ác ma chiến trường, nhìn đằng sau vực ngoại ác ma chiến trường, Hoàng Tiểu Long ám thề sớm ngày đột phá thiên quân cảnh giới, không biết đến thời gian tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu, tạo hóa đế tử có hay không từ địa ngục gấp trở về tham gia. Hoàng Tiểu Long ngược lại thầm nghĩ, hắn sư huynh Trần Hạo nói qua, tạo hóa đế tử cốt tuổi cũng không lớn. Cũng không có vượt qua 3 vạn cốt tuổi, là phù hợp lần này thiên đình chi chiến điều kiện, nếu như đến thời gian tạo hóa đế tử gấp trở về, như vậy, hắn liền có thể nhìn thấy tạo hóa đế tử chân thân. Đến thời gian liền biết đối phương là không phải Phương Sở, theo sau, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến hồng mông chi khí, có chút đau đầu, hắn nếu muốn ở ngắn thời kỳ nội đột phá hồng mông ký sinh quyết đệ tam tầng, chỉ có thể dựa vào hồng mông chi khí hoặc hồng mông tử khí, nhưng mà, này hơn một năm qua, hắn tại vực ngoại ác ma chiến trường, lại là căn bản không cảm ứng được hồng mông chi khí nơi, vực ngoại ác ma chiến trường sợ là đã không có, nghĩ đến cũng là, hắn trước đã tại vực ngoại ác ma chiến trường được qua một điều hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí, một cái vực ngoại ác ma chiến trường làm sao có thể có như vậy nhiều hồng mông chi khí, nhưng mà vực ngoại ác ma chiến trường không có, thần giới mênh mông, chư thiên vạn giới vô số, lại đi kia tìm kiếm. Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu vấn đề này, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là phiên nhãn gia, cái này ngươi đừng hỏi ta, ta lão nhân gia cũng chỉ biết là vực ngoại ác ma chiến trường có, những địa phương khác còn thật không biết. Hoàng Tiểu Long buồn bực, tiểu tử ngươi cũng khác nhục chí, ngươi trước dùng luyện hóa qua hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí, thêm thượng ngươi yêu nghiệt thiên phú, 2-3 nghìn năm nội, hồng mông ký sinh quyết nói bất định là có thể đột phá đệ tam tầng. Kim Giác Tiểu Ngưu an ủi hắn đạo, Hoàng Tiểu Long nghe, lại là càng buồn bực, 2-3 nghìn năm đệ tam tầng, này không phải cái gì an ủi, buồn bực chi hạ, Hoàng Tiểu Long liền hồi Long Sa phi thuyền phòng tu luyện số 1, bế quan tu luyện đi. Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần phân thân triệu đi ra, bố trí tứ tài tụ linh trận, sau đó thúc giục phòng tu luyện nội tụ linh đại trận, mang 10 khối long tinh, 10 mai long châu còn có 100 mai tạo hóa thần quả lấy ra ngoài, những này long tinh, long châu, đều là thần vương thập giai cảnh thái cổ thần long, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tam đại chí tôn thần cách cùng thần phân thân thôn vệ tốc độ, mỗi ngày, hoàn toàn có thể thôn vệ luyện hóa 10 khối long tinh, 10 mai long châu cùng 100 mai tạo hóa thần quả. Tuy rằng đột phá thần vương cảnh, tạo hóa thần quả tác dụng chừng mực, nhưng mà Hoàng Tiểu Long phát hiện tiếp tục dùng luyện hóa, có trợ giúp hắn đối tạo hóa chi khí cảm ngộ cùng chưởng khống, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long lại kiên trì dùng luyện hóa tạo hóa thần quả. Án Kim Giác Tiểu Ngưu thuyết pháp, này tạo hóa chi khí chính là thiên địa phẩm chất cực cao bản nguyên chi khí chi một, như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tạo hóa chi khí tạo hóa bổn nguyên lực lượng. Đối với hắn sau đó đột phá thiên quân cảnh giới thậm chí đại đế cảnh giới đều có tác dụng cực lớn, mang 10 khối long tinh, 10 mai long châu cùng 100 mai tạo hóa thần quả lấy ra sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, tức khắc, mênh mông long nguyên cùng thái cổ thần long tinh huyết từ long châu cùng long tinh tản ra, tại long nguyên cùng thái cổ thần long tinh huyết chi trung, còn có một đạo đạo tinh thuần tạo hóa chi khí, ngày qua ngày, ngoại trừ dùng long tinh, long châu cùng tạo hóa thần quả tu luyện, Hoàng Tiểu Long thỉnh thoảng tu luyện kiếm thuật hoặc cùng Hư Bách Thắng luận bàn. Hư Bách Thắng là thần vương thất giai sơ kỳ, đúng lúc có thể nhượng Hoàng Tiểu Long toàn lực thi triển thực lực. Mỗi lần luận bàn, Hoàng Tiểu Long đều nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, thể nội Long Nguyên cùng thái cổ thần Long tinh huyết càng có thể hoàn mỹ thu nạp. 9 tháng trôi qua rất nhanh, Long Sa phi thuyền ngừng lại. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người từ Long Sa phi thuyền đi ra, chỉ thấy phía trước trôi nổi to lớn ma địa vô biên vô hạn. Ma khí cuồn cuộn, thỉnh thoảng có ma khí hình thành ma hồn xung thiên cuồng khiếu, thê lương khiếu thanh khiếp người tâm hồn, côn vớt bi, minh 236, trong 1513 toi đần phu phia, trong 1513 toi đần phu phia, chương 1514, ma địa ma nhân, canh thứ nhất. Đây cũng là u phù ma địa, thần giới hung hiểm nhất địa phương chi một, cũng là chư thiên vạn giới hung hiểm nhất địa phương chi một, tuy rằng xa tại mấy vạn dặm chi ngoại, nhưng mà Hoàng Tiểu Long chờ người vẫn có thể cảm giác được từng đợt áp bách, đây là tới tự u phù ma địa những kia ma khí hình thành ma hồn khí tức hình thành áp bách, mà này chỉ là bên ngoài sát biên giới, nếu như bên trong nơi sâu, có thể nghĩ này ma hồn khí tức áp bách hội thế nào cường. Hoàng Tiểu Long sắc mặt ngưng trọng, này u phù ma địa, ma khí mang theo rất mạnh thôn vệ tính cùng hữu thực tính, sở dĩ, đợi lát nữa mọi người vào, xuyên tốt phòng ngự thần khải, phải đặc biệt coi chừng. Kim giác tiểu ngưu đối Phượng Nhi, quỷ nhất chờ người dặn dò, là, tiểu nữ tiền bối, thấy kim giác tiểu ngưu vẻ mặt ngưng trọng hình dạng, Phượng Nhi, quỷ nhất chờ người đều cung kính xác nhận, đi, chúng ta vào. Dừng lại sau khi, Hoàng Tiểu Long thu hồi Long Sa phi thuyền, mang theo mọi người sau đó hướng U Phù Ma địa biên giới phi đi, rất nhanh liền tới đến U Phù Ma địa biên giới trước, đứng tại U Phù Ma địa biên giới trước, trận trận ma khí ma hồn khí tức áp bách chi lực càng cường, vừa mới đột phá thần vương cảnh Phượng Nhi, quỷ nhất chờ người phải vận chuyển thần lực phòng ngự cùng gọi ra thần khải. Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu đi đầu phá khai rồi U Phù Ma địa biên giới ma khí chướng bích, lách mình mà nhập, Tượng Tuân theo sát phía sau, cái đó sau tài là Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Hư Bách Thắng, Hư Giang, Hư Vĩnh, Hư Thạch chờ người. Hoàng Tiểu Long trước tại vực ngoại ác ma chiến trường thu phục không thiếu thần vương cảnh tà linh, ác quỷ cùng ma thú, có chút thậm chí đạt được thần vương thất giai sơ kỳ, có 300-400 chỉ, bất quá, những này tà linh, ác quỷ cùng ma thú tùy tùng tại thân sau, quá làm người khác chú ý, sở dĩ Hoàng Tiểu Long liền nhượng những này tà linh, ác quỷ cùng ma thú ngốc tại thiên võ bảo tàng nội. Vừa vào U Phù Ma địa, trận trận ma khí bao khỏa mà đến, không chỗ nào không có mặt, không biết hỗn độn kim long lôi điện có thể không thể tịnh hóa những này ma khí. Hoàng Tiểu Long vận chuyển thần lực chống lại một hồi, tiếp theo thầm nghĩ, vì vậy, thôi động hỗn độn kim long lôi điện tại ngoài thân hình thành một kiện lôi chi thần khải, từng đạo lôi quang từ lôi chi thần khải tản ra, sở hữu đến gần ma khí đều bị nháy mắt tịnh hóa. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới hỗn độn kim long lôi điện liền U Phù Ma địa ma khí đều có thể tịnh hóa, như là như thế này. Vậy hắn căn bản không cần lo lắng chịu những này ma khí hữu thực, Hoàng Tiểu Long không cố kỵ nữa, phóng mở thần lực hộ cương, tùy ý U Phù Ma địa ma khí không chút kiên kỵ xung tiến thể nội, những này ma khí vừa vào thể nội sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện. Hắn ngũ tạng lục phủ chịu những này ma khí hữu thực, vậy mà nháy mắt mất đi trước kia sinh cơ. Dùng hắn hiện tại thần vương tam giai hậu kỳ chi cảnh, hắn nguyên long thần thể đã so thần vương cao giai cường giả còn cường, vạn độc bất xâm, nhưng mà hiện tại. Những này ma khí lại là đơn giản hữu thực, có thể nghĩ những này ma khí hữu thực tính chi cường, bất quá, những này ma khí tới đến hắn đầu óc sau, dựa vào một chút gần tam đại chí tôn thần cách, liền bị tam đại chí tôn thần cách tán phát quang mang tách ra không còn, Hoàng Tiểu Long thôi động hỗn độn kim long lôi trì đại trận. Từng đạo hỗn độn kim long lôi trì từ mi tâm lôi trì không gian hiện ra, lưu chuyển toàn thân, những này ma khí toàn bộ bị tịnh hóa, trước chịu hữu thực ngũ tạng lục phủ cũng nháy mắt khôi phục lại, những này ma khí bị tịnh hóa sau, tam đại chí tôn thần cách vận chuyển. Mang cái đó toàn bộ thôn vệ, chuyển hóa thành chí tôn thần lực, Hoàng Tiểu Long một trận thần thanh khí sản, những này ma khí, tịnh hóa sau luyện hóa, hiệu quả so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng còn tốt hơn không thiếu. U Phù Ma địa nội vi những kia ma khí, phẩm chất so ngươi hiện tại luyện hóa muốn cao hơn rất nhiều lần, chờ tiến nhập nội vi ngươi liền phát hiện. Thấy Hoàng Tiểu Long dùng hỗn độn kim long lôi trì tịnh hóa ma khí thôn vệ, vẻ mặt thụ dụng hình dạng, kim giác tiểu ngưu làm ra vẻ đạo, nội vi những kia ma khí, lẽ nào so với ta bình thường luyện hóa thần vương long tinh, long châu còn tốt hơn? Hoàng Tiểu Long hỏi, kim giác tiểu ngưu lắc đầu, nội vi những kia ma khí. Phẩm chất tuy rằng cao, nhưng mà cùng ngươi bình thường luyện hóa thần vương long tinh, long châu so sánh, còn là kém một ít, bất quá, nếu như U Phù Ma địa nơi sâu những kia ma khí, hiệu quả tuyệt đối muốn so với kia một ít thần vương long tinh, long châu tốt hơn vài lần, 10 lần, đến nỗi hạch tâm khu vực những kia ma khí. Cốt thượng 100 lần, 1000 lần, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, 100 lần, 1000 lần, như là như thế này, kia chẳng phải ý nghĩa. Hắn thôn vệ U Phù Ma địa hạch tâm khu vực những kia ma khí tu luyện, thực lực tốc độ tăng lên có thể so hiện tại nhanh thượng 100 lần, 1000 lần, như là như thế này, vậy hắn đột phá thiên quân chi cảnh, chẳng phải là chỉ cần 10 năm, 20 năm, liền tại Hoàng Tiểu Long trong lòng kích động thời gian, kim giác tiểu ngưu thanh âm lại vang lên, bất quá, hạch tâm khu vực những kia ma khí, cực kỳ khủng bố, coi như là thiên quân cao giai cũng không cách nào chống lại, ngươi cho dù có hỗn độn kim long lôi trì. Cũng căn bản không có cách gì tịnh hóa cùng luyện hóa những kia ma khí, chờ ngươi đột phá thiên quân chi cảnh, hay là còn có thể, Hoàng Tiểu Long ngẩn người, như bị mưa lạnh dính toàn thân, như ngươi có thể đột phá thần vương trung giai, lại có tượng tuân thế ngươi hộ pháp, nơi sâu những kia ma khí, vận dụng hỗn độn kim long lôi trì có thể miễn cưỡng có thể tịnh hóa cùng luyện hóa. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Long không nói, nói tới nói lui, đó chính là hắn hiện tại không chỉ liền hạch tâm khu vực ma khí không có cách gì luyện hóa, với lại liền nơi sâu những kia ma khí cũng không cách nào luyện hóa. Cao hứng hụt một hồi, Hoàng Tiểu Long chờ người tiếp tục hướng nội vi phi đi. Này U Phù Ma Địa cùng vực ngoại ác ma chiến trường có chút giống nhau, bất quá, vực ngoại ác ma chiến trường chủ yếu là tử khí, tà khí, mà U Phù Ma Địa chủ yếu là ma khí. U Phù Ma Địa so vực ngoại ác ma chiến trường muốn đại thượng mấy trăm lần. Lúc phi hành, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long nhất nhất giới thiệu đạo. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy U Phù Ma Địa nội những kia sơn mạch, sông, cây cối chủ yếu có hắc sắc, hắc được có chút yêu dị, những này sơn mạch, sông, cây cối lưu động hắc sắc ma khí, những này sơn mạch, sông, cây cối lưu động ma khí cùng ma địa không trung lưu động ma khí lại có một ít không cùng, nhan sắc hình như sáng hơn đen hơn. Một giờ sau, liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người trải qua một phiến hắc sắc nguyên thủy rừng rậm thời gian, đột nhiên, tiền phương phi tới một đám người. Bất quá, này quần người đều là thân mặc màu đen chiến khải, với lại những này hắc sắc chiến khải, rèn được rất thô ráp, chiến khải tài liệu mặc dù không tệ, nhưng mà mặt trên khắc trận pháp rất đơn giản, với lại này quần người cùng nhân loại bình thường có chút không cùng, này quần người da u hắc, hai mắt có nhàn nhạt hồng quang, miệng mũi hơi thở thời gian, có nhàn nhạt ma khí, đây là U Phù Ma Địa ma nhân. Hoàng Tiểu Long hỏi, là, đây là U Phù Ma Địa ma nhân, những này ma nhân, tự U Phù Ma Địa sinh ra không có bao lâu liền xuất hiện, thế nào sinh ra, không ai biết được, Kim Giác Tiểu Ngưu hồi đáp, những này ma nhân, có thể thôn phệ U Phù Ma Địa ma khí tu luyện, thực lực đều không yếu, thông thường đều có thần vương trở lên thực lực, với lại yêu thích nuốt nhân tộc tu sĩ huyết nhục cùng thôn phệ nhân tộc tu sĩ tinh huyết, thần hồn, đợi lát nữa mọi người cẩn thận, động thủ thời gian không cần mềm tay, này thời gian, những kia ma nhân gặp được Hoàng Tiểu Long chờ người, một phiến kêu lên vui mừng, như hung thú nhìn thấy mỹ thực thông thường hướng Hoàng Tiểu Long chờ người xung qua đây, hôm nay ngồi tại gia trong, nỗ lực gõ chữ, cho mọi người canh tư trở lên, convert bi, min 236, trong 1514 ma đi mang, trong 1514 ma đi mang, chương 1515, nhân tộc thành trì. Kia vài cái nam, là ta thực vật, ta muốn nữ nhân kia, kia đầu ngưu, lưu cho ta, những này ma nhân xa xa liền kêu ầm lên, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền vọt tới Hoàng Tiểu Long chờ người trước mặt, tiếp theo phía sau tiếp trước hướng Hoàng Tiểu Long chờ người đánh tới. Có sử dụng một ít tương đối thô ma khí, như ma đao, ma kích, ma phủ thậm chí ma côn. Những này ma nhân, tuy rằng đều là thần vương nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, thậm chí lục giai, thất giai, bất quá, so sánh vượt ngoại ác ma chiến trường cùng giai tà linh cùng ma thú, công kích lực lượng lại là yếu nhược thượng không thiếu. Sở dĩ, đối mặt này quần xung kích qua đây ma nhân, Hoàng Tiểu Long chờ người cũng không có để ở trong lòng, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng tượng tuân xuất thủ. Mà là từ Kim Giác Tiểu Ngưu lưng thượng nhảy lên một cái, vọt vào này quần ma nhân chi trung, ta là Hoàng Tiểu Tử, những này ma nhân, chúng ta một người một nửa, ngươi cũng không thể cướp ta lão ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, gấp kêu lên, tiếp theo nhanh chân một xung, cũng xông về này quần ma nhân, Kim Giác Tiểu Ngưu còn chưa tới đến này quần ma nhân trước mặt, ngưu đuôi liền trước văng ra ngoài, một điều lôi long trường tiên xuất hiện, mười vài cái thần vương tam giai, tứ giai, ngũ giai ma nhân liền bị quất bay ra, những này bị rút ma nhân, ở giữa không trung liền nổ tung ra, từng viên tương tự tinh thể, có hai cái ngón cái đại tiểu đá từ trên cao rơi xuống, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng một hấp, liền mang những này tinh thạch toàn bộ hấp tiến thể nội, Hoàng Tiểu Long chính một quyền mang trong đó một cái thần vương lục giai ma nhân oanh phi, xoay đầu thấy như vậy một màn, tùy theo ngẩn ra, những kia tinh thạch chẳng lẽ là những này ma nhân thể nội thần cách, thế nhưng... Những kia tinh thạch hoàn toàn không có thần lực hiện lên động, lại là chuyện gì xảy ra, liền tại Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là ngưu đuôi đảo qua, rút nổ mười vài cái ma nhân, tiếp tục mở miệng một hấp. Mang những này ma nhân tinh thạch toàn bộ hấp tiến thể nội, rất nhanh, còn dư lại mười vài cái ma nhân cũng đều bị Kim Giác Tiểu Ngưu bằng tốc độ kinh người giải quyết hết, nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu nghiền ngẫm những kia ma nhân tinh thạch, kia tư tư có vị, cực kỳ hưởng thụ thần tình. Mọi người có chút há hốc mồm, tiểu nữ tiền bối, những kia tinh thạch là ma nhân thần cách. Hư Bách Thắng nhịn không được hỏi, có ăn ngon như vậy, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là mở trừng hai mắt, cái gì ma nhân thần cách, thí ma nhân thần cách, này là ma nhân thể nội ma nhân thạch, này ma nhân thạch hội tụ ma nhân tinh huyết, ma nguyên lực cùng đặc hữu lực lượng, thôn ăn luyện hóa có thể đề thăng thực lực, đến nỗi vị mà, chua chua ngọt ngọt, chua đến trong lòng. Ngọt đến trong lòng thượng, hắc hắc, vị cũng không tệ lắm. Nói đến này, Kim Giác Tiểu Ngưu sờ sờ cái bụng, vẻ mặt thoải mái hình dạng. Sau khi, lại gặp phải một đám ma nhân, Hư Bách Thắng đánh chết một cái, cấp bách không gấp đợi địa mang kia ma nhân thạch ném vào trong miệng, một cắn. Răng rắc một tiếng, hàm răng một trận đau đớn. Mà kia ma nhân thạch lại hoàn hảo như lúc ban đầu, Kim Giác Tiểu Ngưu cười ha ha, ta nói Hư Bách Thắng tiểu tử ngươi cho là này ma nhân thạch là ai đều có thể ăn được, ngươi nếu là có ta lão nhân gia giống nhau tốt hàm răng, đảo còn đi, tượng ngươi kia hàm răng, liền tượng cắn lên một vạn năm cũng cắn không mở ma nhân thạch, với lại này ma nhân thạch có thể không phải ai đều có thể luyện hóa, cường hành luyện hóa lời nói, kia ma nguyên lực nhưng là sẽ chống xấu bụng, Hư Bách Thắng chờ người sững sờ tại chỗ đó. Nguyên bản cũng muốn nuốt ma nhân thạch Hư Giang, Hư Vĩnh chờ người cũng sợ đến ngừng lại. Hoàng Tiểu Long nhìn trong tay ma nhân thạch, trong lòng khẽ động, mi tâm hỗn độn kim long lôi trì đại trận thôi động, từng đạo hỗn độn kim long lôi điện từ bàn tay tuôn ra. Bao vây lấy kia mai ma nhân thạch, tại hỗn độn kim long lôi điện hóa giải hạ, kia mai ma nhân thạch cứng chắc ngoại xác nháy mắt tiêu tán, còn lại một đoàn hắc tử khí thể, này đoàn thể khí liền là ma nhân tinh huyết, ma nguyên lực cùng ma nhân đặc hữu lực lượng. Hoàng Tiểu Long hồng mông ký sinh quyết thôi động, mang cái đó thu nạp tiến thể nội, tam đại chí tôn thần cách nháy mắt liền thôn vệ luyện hóa hết, nhưng Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, này ma nhân thạch bao hàm tinh huyết, ma nguyên lực, so bốn phía không gian những kia ma linh khí, hiệu quả tốt hơn mấy lần, thế nào? Này ma nhân thạch, cũng không tệ lắm phải không? Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long luyện hóa một mai ma nhân thạch, đạo, có hỗn độn lôi trì chính là tốt. Ta lão nhân gia muốn chậm nhai tế thôn, ngươi đảo tốt, trực tiếp luyện hóa, với lại trải qua hỗn độn kim long lôi điện rèn luyện, ma nhân thạch bao hàm tinh huyết, ma nguyên lực càng tinh thuần, luyện hóa hiệu quả càng tốt. Hoàng Tiểu Long tức giận nói, ngươi tử lôi, không so với ta hỗn độn kim long chi lôi kém đi, thiếu tại này bực tức. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, không có mở miệng, xem như là thừa nhận sự thật này. Hoàng Tiểu Long chờ người tiếp tục hướng trước phi hành, bất quá, mỗi qua không lâu sau, liền sẽ gặp phải một đám ma nhân, những này ma nhân, hình như không chỗ nào không có mặt, u phù ma địa, thật như thế nhiều ma nhân. Chỉ là cùng nhau đi tới, lại cũng không có phát hiện những này ma nhân bộ lạc, này nhượng Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long đối Kim Giác Tiểu Ngưu nói trong lòng nghi hoặc, Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu, những này ma nhân bộ lạc, cũng không có tại mặt đất, mà là đang lòng đất, lòng đất. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, là, những này ma nhân bộ lạc, ở sâu dưới lòng đất, bất quá, mỗi cái ma nhân bộ lạc cửa vào, đều thiết lập cực phức tạp trận pháp cấm chế, rất khó xông vào được, với lại những này ma nhân bộ lạc, nhỏ nhất, thông thường đều có số 10 ức ma nhân, coi như là thiên quân cường giả liều lĩnh xông vào những này ma nhân bộ lạc, một khi bị phát hiện, cũng sẽ chết được rất thảm. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, số 10 ức ma nhân, những này ma nhân, thông thường đều có thần vương cảnh thực lực, nghĩ đến số 10 ức thần vương cảnh ma nhân bộ lạc, kia rậm rạp chằng chịt hình dạng, Hoàng Tiểu Long liền da đầu tê dại, bất quá, những này ma nhân, rời khỏi u phù ma địa ma khí liền không có cách gì sống sót. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, tiểu nữ tiền bối, kia u phù ma địa có hay không thần giới nhân tộc thế lực? Phượng Nhi hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, đương nhiên là có, u phù ma địa có không ít tu luyện ma hệ công pháp môn phái gia tộc, đại đại tiểu tiểu nắm chắc vạn cái. Thực lực tối cường liền là Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung, Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung tổng bộ tại này U Phù Ma Địa. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, Ma Võ Đế Cung, bài danh đệ lục đế cung, Vu Ma Đế Cung tuy rằng yếu nhược thượng một ít, nhưng mà cũng là bài danh 18 đế cung. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, không sai, Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung tổng bộ liền tại này U Phù Ma Địa, tại này U Phù Ma Địa. Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung là tuyệt đối trưởng khống giả, sở dĩ, tại này U Phù Ma Địa như không có cần thiết, không cần cùng này hai đại đế cung đệ tử kết lên thù hận, phía trước không xa, liền có một tòa nhân loại xây dựng thành trì, có Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung phân bộ, Kim Giác Tiểu Ngưu một chỉ tiền phương, mọi người theo Kim Giác Tiểu Ngưu chỉ phương hướng phi hành vài chục phút, liền nhìn đến Kim Giác Tiểu Ngưu miệng trung chỗ nói kia tòa thành trì sừng sững tại một phiến sơn mạch chi thượng. Bởi U Phù Ma Địa chi nội không có dương quang, sở dĩ thành nội, hỏa diễm thông minh, những này hỏa diễm, có đạm lục sắc, có nhạt tử sắc, có huyết hồng sắc, từ xa nhìn lại, yêu dị mà u sâm. Chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, Minh 236, Trong 1515 Nhan Tô Trang, trong 1515 Nhan Tô Trang. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1516, Ma Mãn Thành, canh thứ ba. Chúng ta đã qua. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, đạo, cưỡi kim giác tiểu ngư hướng kia tọa sơn mạch thượng nhân tộc thành trì phi đi, mọi người đi theo cái đó sao, tiểu nữ tiền bối, này U Phù Ma địa lẽ nào không có ma thú? Phượng Nhi hỏi, Hoàng Tiểu Long cũng là nghi hoặc, dọc theo con đường này, bọn họ cũng không có nhìn thấy ma thú. Kim giác tiểu ngư đạo, có, bất quá rất ít, với lại những này ma thú thông thường sinh hoạt tại U Phù Ma địa nội vi cùng nơi sâu khu vực, những này ma thú, thông thường đều là ở chung với lại tập thể qua lại, sở dĩ, tại U Phù Ma địa nội vi gặp phải những này ma thú, so gặp phải những kia ma nhân nguy hiểm nhiều, những này ma thú thực lực thông thường đều so với kia một ít ma nhân cao, U Phù Ma địa ma khí nhất trọng, huyết khí nhất trọng địa phương, tại kia. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Từ huyết nhãn ma bi thượng nửa bia khí linh tàn khuyết ký ức, Hoàng Tiểu Long biết hạ nửa bia liền tại U Phù Ma địa ma khí nhất trọng, huyết khí nhất trọng địa phương, ma khí nhất trọng, huyết khí nhất trọng. Kim giác tiểu ngư một trận trầm tư, nói rằng, theo ta được biết, liền có vài chỗ, một chỗ là tại U Phù Ma địa nơi sâu khu vực xích huyết sơn mạch, một chỗ là tại U Phù Ma địa hạch tâm khu vực hắc diễm ma quật, một chỗ là tại U Phù Ma địa hạch tâm khu vực tử thần cổ bảo. Cuối cùng một chỗ liền là tại Ma Võ Đế Cung tổng bộ Ma Võ Sơn. Hoàng Tiểu Long nghe, nhướng mày, này chung quanh, vậy mà có lưỡng chỗ là tại hạch tâm khu vực, U Phù Ma địa hạch tâm khu vực, coi như là đại đế sơ giai cũng không dám đơn giản vào, đến nỗi cuối cùng một chỗ Ma Võ Đế Cung tổng bộ Ma Võ Sơn, vậy thì càng khó khăn. Ma Võ Đế Cung là bài danh đệ lục đế cung, có thể nghĩ cái đó thủ vệ phòng ngự chi cường, chỉ mong là tại U Phù Ma địa nơi sâu khu vực xích huyết sơn mạch đi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, chỉ có này chỗ, là tương đối an toàn, đương nhiên, cái gọi là tương đối an toàn, cũng là nhìn đối với người nào mà nói, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long dự định tại đi tới xích huyết sơn mạch trước, lại lần nữa giải trừ tượng tuân thể nội thạch hóa phong ấn, dùng hắn hiện tại thực lực, nên có thể giải trừ tượng tuân thể nội 500 đạo thạch hóa phong ấn, tượng tuân thể nội 500 đạo thạch hóa phong ấn giải trừ lời nói, nên có thiên quân thập giai thực lực. Dùng tượng tuân bản thể cùng chiến lực, đến thời gian, nên có thể đại đế chi hạ không có đối thủ, như vậy đến xích huyết sơn mạch nguy hiểm liền giảm thiểu rất nhiều. Hoàng Tiểu Long vừa nghĩ giải trừ tượng tuân thể nội thạch hóa phong ấn chi sự. Một vừa quan sát càng tới càng đến gần tiền phương nhân tộc thành trì, gần, Hoàng Tiểu Long chờ người phát hiện này nhân tộc thành trì tạo hình có chút kỳ lạ, từ ở bề ngoài nhìn, này nhân tộc thành trì dường như bao quanh tại kia sơn mạch thượng một điều to lớn ma mãng. Mà to lớn ma mãng dương cự miệng, dường như luôn luôn đều tại thôn phệ thiên địa ma khí, mà cự miệng chỗ liền là này cự đại thành trì cửa vào chỗ. Các ngươi cảm thấy này thành trì tạo hình quái dị. Kim giác tiểu ngư mở miệng nói, kỳ thực, U Phù Ma địa sở hữu nhân tộc thành trì đều là dựa theo thượng cổ ma thú bản thể tới kiến trúc, toàn bộ đều là. Hoàng Tiểu Long hỏi, toàn bộ đều là. Kim giác tiểu ngư gật đầu khẳng định, sau khi... Mọi người đi tới kia ma mãn thành trì cự miệng ra vào chỗ, ma mãn thành trì cự miệng ra vào chỗ, không ngừng có ma môn đệ tử ra vào, cảnh tượng vội vã, không thiếu đều phong trần bổ nhào, chỉ là, những này ma môn đệ tử trải qua Hoàng Tiểu Long chờ nhân thân bàn thời gian, đều nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người một mắt, những này ma môn đệ tử ánh mắt. Nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người thời gian, cùng trước những kia ma nhân giống nhau, nhượng Hoàng Tiểu Long rất khó chịu, tại tiến nhập thành trì. Hoàng Tiểu Long hướng cổng thành thủ vệ giao nộp linh thạch thời gian, một gã thủ vệ đối Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc, huynh đệ các ngươi là từ bên ngoài đi vào, bên ngoài, ý chỉ U Phù Ma địa chi ngoại, Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, cũng đừng nói huynh đệ ta không nhắc nhở ngươi, đợi lát nữa tiến thành trì, các ngươi phải cẩn thận một chút. Khi tên thủ vệ nói đến này, ánh mắt rơi tại Phượng Nhi trên người, cười xấu xa đạo, đặc biệt bên ngoài đi vào nữ nhân càng muốn cẩn thận, hư bách thắng mấy người hai mắt một hàng. Hoàng Tiểu Long đối mấy người âm thầm lắc đầu. Ý bảo mấy người không nên vọng động, sau đó cùng Kim Giác Tiểu Ngư chờ người tiến thành trì, đám kia thủ vệ nhìn Phượng Nhi mỹ lệ hình bóng, tùy theo nghị luận mở tới, kia nữ đợi lát nữa sợ là phải thảm. Như vậy tuyệt sắc, thật là đáng tiếc, lần trước có cái bên ngoài tới một cái gia tộc nữ đệ tử. Tuy rằng so ra kém này nữ, nhưng mà dài được cũng không tệ, cuối cùng, giống như là bị vài cái gia tộc thiếu chủ thay phiên hấp khô nguyên âm. Hấp khô nguyên âm sau, lại bị ban thưởng cho bọn hắn thủ hạ, kỳ nữ cuối cùng bị hành hạ nửa tháng. Chết được cực thảm cực thảm, này chờ tuyệt sắc, không phải chúng ta có thể nhớ, chúng ta còn là đàng hoàng thủ vệ đi. Hoàng Tiểu Long chờ người tuy rằng tiến thành nơi xa, nhưng mà đám kia thành trì cửa thủ vệ không có che giấu nghị luận, sở dĩ nghe được nhất thanh nhị sở, Phượng Nhi tiếu mặt giận đến phấn hồng, này U Phù Ma địa thế lực, đối với bên ngoài tới đệ tử rất bài xích. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, với lại, U Phù Ma địa ma môn đệ tử, trên người đều có ma tính, sở dĩ, bọn họ một nhìn liền biết chúng ta là bên ngoài tới, đối với bọn hắn tới nói, chúng ta chính là đưa tới cửa thơm ngào ngạt thịt mỡ. Hoàng Tiểu Long trừng Kim Giác Tiểu Ngưu một mắt, vậy ngươi không nói sớm. Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, yên tâm, không phải có Tượng Tuân tiểu tử ở đây không, này U Phù Ma địa ngoại vi thành trì, không có đại đế cường giả, này ma mãn thành thành chủ cũng chính là một cái thiên quân trung giai đi, đến thời gian ai là thịt mỡ còn chưa nhất định đâu, ngươi không cảm thấy như vậy tài không có như vậy khô khan. Hoàng Tiểu Long không nói, thì ra này đầu lão Ngưu là sớm tồn cái ý nghĩ này. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người tiến nhập ma mãn thành trì không có bao lâu, thành trì mổ tọa xa hoa bên trong phủ đệ, hai cái thanh niên đang đem tửu nói vui mừng, này hai cái thanh niên, một cái là ma mãn thành Hách gia thiếu chủ Hách Liên Phương, một cái là Ninh gia thiếu chủ Ninh Thiếu Trí, hai người chính nói chuyện với nhau thật vui thời gian, hai người thủ hạ đi đến, vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười, hướng hai người bẩm báo, thiếu chủ, tin tốt, cực kỳ tin tốt, chúng ta vừa nhận được tin tức, ma mãn thành mới vừa tới vài cái bên ngoài tới đệ tử, trong đó có cái nữ, chính là Tuyệt Sắc A, so lần trước cái đó Lam gia nữ đệ tử còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Hách Liên Phương cùng Ninh Thiếu Trí hai người nhìn nhau mỉm cười, kia vài cái đệ tử thực lực, điều tra rõ ràng không có. Hách Liên Phương hỏi, điều tra rõ ràng, kia dẫn đầu tóc đen tuổi trẻ người chỉ là cái thần vương tam giai hậu kỳ, cái khác, cũng chính là thần vương tam giai. Hai người thủ hạ bẩm báo, chỉ là, kia tóc đen tuổi trẻ nhân thân theo sau theo một đầu đại tượng, lại là thấy không rõ thực lực, đại tượng. Ninh Thiếu Trí nhướng mày, là, kia đại tượng, thoạt nhìn cũng chỉ phổ thông tượng yêu, không có chỗ gì đặc biệt. Thủ hạ hồi đáp, Hách Liên Phương đạo, Thiếu Trí lão đệ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá, một cái tài thần vương tam giai hậu kỳ đệ tử, tùy tùng ở bên cạnh hắn yêu sủng dù cho thực lực mạnh một chút cũng cường không đi nơi nào, nói đến này, bỗng nhiên đứng lên, đối cái đó thủ hạ đạo, dẫn chúng ta qua đi, lần này, không thể nhượng Dương Trình vài cái tiểu tử đoạt trước, buổi tối còn có canh thứ tư, côn vớt bi, minh 236, chương 1516 ma man thang, chương 1516 ma man thang, chương 1517, đưa tới cửa thịt mỡ, canh thứ tư. Ninh Thiếu Trí thấy thế, cũng chỉ được tùy tùng đứng lên, tại hai người thủ hạ dẫn hạ, hai người hướng Hoàng Tiểu Long chờ người mà đến, bất quá cẩn thận chi hạ, hai người dẫn theo hai gã thiên quân nhất giai cao thủ, này thời gian, Hoàng Tiểu Long chờ người đang ma mãn thành nhộn nhịp trên đường phố đi dạo, đối mặt bốn phía nhìn chằm chằm ma môn chúng đệ tử, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không có quá để ý, liền tượng Kim Giác Tiểu Ngưu nói, này ma mãn thành thành chủ cũng liền thiên quân trung giai, có tượng tuân tại, cũng không hề gì thật lo lắng cho. Liền tại Hoàng Tiểu Long chờ người đi dạo thời gian, đột nhiên, tiền phương đoàn người rối loạn, bốn phía nhìn chằm chằm ma môn đệ tử đều thoái nhượng mở tới, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, thấy một đám thân xuyên hắc lam cẩm bào cùng xích hắc cẩm bào gia tộc đệ tử hướng này vừa đi tới, cuối cùng có thịt mỡ nhịn không được đưa tới cửa. Kim Giác Tiểu Ngưu một thấy, đối Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc, Hoàng Tiểu Long vỗ vỗ cái đó ngưu sừng, nói rằng, đã thịt như thế mập, vậy đợi lát nữa, ta nhượng chính ngươi thượng. Ta và Tượng Tuân bọn họ ở bên nhìn là được, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng mấy người nhịn cười, Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn người, tiếp theo thần tình một yểu xìu, cười đến rất mất tự nhiên đạo, ta nói Hoàng Tiểu Tử, ngươi nhẫn tâm nhượng ta lão nhân gia một người thượng sao, nói đến này, đảo qua đối phương người vừa tới, ánh mắt của hắn rơi tại trước mặt nhất hai người trẻ tuổi thân sau hai cái lão đầu trên người, tuy rằng nó thực lực còn không có khôi phục, nhưng mà nó cảnh giới còn tại. Nhìn ra được kia hai cái lão đầu sợ là thiên quân sơ giai, nó thường, sợ là liền lông trâu đều bị đối phương thanh quan. Người vừa tới, chính là đuổi qua đây Hách Liên Phương cùng Ninh Thiếu Trí đến cái đó thủ hạ mọi người. Hách Liên Phương cùng Ninh Thiếu Trí hai người xa xa liền nhìn đến Hoàng Tiểu Long, nhìn đến Hoàng Tiểu Long thân sau Phượng Nhi, nhìn thanh Phượng Nhi kia tuyệt sắc dung mạo, hai người đều là hai mắt sáng lên. Hách Liên Phương đối bẩm báo thủ hạ tán thưởng đạo, không tệ, xem ra các ngươi không có khuyết đại, trở về. Ta hội tốt tốt phần thưởng các ngươi, tạ thiếu chủ. Thủ hạ đại hỷ, Thiếu Trí lão đệ, kia nữ, đợi lát nữa, chúng ta ai trước ai sau? Hách Liên Phương đối Ninh Thiếu Trí cười nói. Ý tức ai trước rút được thứ nhất, bọn họ đều nhìn ra được Phượng Nhi hiển nhiên còn là một nguyên sơ hàng, cái đó nguyên âm là tinh khiết nhất, án lão phương pháp, liền so kiếm pháp. Ninh Thiếu Trí cười nói. Tâm tình của hắn khá không tệ, Hách Liên Phương cười to nói, tốt, vậy so kiếm pháp, bất quá Thiếu Trí lão đệ, lúc này ngươi có thể được phải thua, trước đó vài ngày ta ma quan tâm kiếm thế nhưng đột phá đến đệ thất tầng, hai người nói cười gian. Đi tới Hoàng Tiểu Long chờ người trước mặt, nghe hai người không hề cố kỵ đàm luận, Hoàng Tiểu Long cười nhạt, Phượng Nhi tiếu mặt trắng bệch, Hách Liên Phương tại Hoàng Tiểu Long trước mặt đứng vững sau, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, nói rằng, ngươi là bên ngoài cái nào gia tộc đệ tử, kia nữ là ngươi thị tỳ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ta là Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, Tạo Hóa Đế Cung. Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Trí chờ người lấy làm kinh hãi, hiển nhiên, Tạo Hóa Đế Cung đối bọn họ nhiều ít còn là có uy hiếp tính. Hách Liên Phương kinh nghi địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi thật là Tạo Hóa Đế Cung đệ tử. Tiểu tử, ngươi không hội là thuận miệng loạn sưu đi, này thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng không có thân xuyên Tạo Hóa Đế Cung đệ tử phục sức, Hoàng Tiểu Long lại là không có mở miệng, như vậy đi, ngươi đã là Tạo Hóa Đế Cung đệ tử. Ta cũng không phải là khó ngươi, ngươi cùng ngươi thủ hạ mấy người đi thôi, ngươi nữ hầu tỳ lưu hạ. Hách Liên Phương chần chờ một chút, đối Hoàng Tiểu Long đạo, tuy rằng không xác định Hoàng Tiểu Long phải chăng thật là Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, nhưng mà, đến cùng còn là cố kỵ Tạo Hóa Đế Cung, dự định phóng Hoàng Tiểu Long rời khỏi, vốn có, án hắn vốn có ý tứ, nữ lưu hạ, nam trực tiếp giết chết, Hoàng Tiểu Long lại là lãnh đạm nhìn đối phương, ngươi cùng ngươi thủ hạ. Mỗi người lưu hạ một tay, ta cho các ngươi rời khỏi, Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Trí chờ người ngẩn ra. Hai người chúng thủ hạ giận tím mặt, Hách Liên Phương lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt tận là sát ý, hắn nhìn phía sau kia thiên quân sơ giai Hách gia hộ vệ trưởng, Hách gia hộ vệ trưởng đối cái đó điểm gật đầu, Hách Liên Phương thấy thế, triệt để yên lòng, trên đường, hắn sớm liền phân phó này Hách gia hộ vệ trưởng đến thời gian dùng thần hồn dò thực Hoàng Tiểu Long chờ người thực lực, hiện tại này Hách gia hộ vệ trưởng đã gật đầu, vậy hắn liền không hề gì tốt lo lắng, Hách Liên Phương đối Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười. Cười đến có chút dữ tợn, tiểu tử, ngươi thật nghĩ đến ngươi một cái Tạo Hóa Đế Cung đệ tử, ta liền thật không dám sát ngươi. Nói cho ngươi, bản thiếu chủ cho dù thật sát ngươi, các ngươi Tạo Hóa Đế Cung thí cũng không dám phóng một cái. Nói cho các ngươi, thiếu chủ của chúng ta không chỉ có là chúng ta Hách gia thiếu gia chủ, còn là Vu Ma Đế Cung nội môn đệ tử, càng là Vu Ma Đế Cung đồng trưởng lão đệ tử ký danh. Cái đó thân sau thủ hạ đối Hoàng Tiểu Long ngạo nghễ cười lạnh nói. Thiếu chủ của chúng ta là Ninh gia thiếu gia chủ, còn là Ma Võ Đế Cung nội môn đệ tử. Ninh Thiếu Trí thân sau mọi người cũng gọi lên, đúng lúc này, khác trên một con đường, đoàn người một trận rối loạn, chỉ thấy một đám người dẫm chân tại chỗ đi tới, nhìn thanh trước mặt nhất một người, Hách Liên Phương nhướng mày, Dương Trình, Hách gia, Ninh gia, Dương gia còn có Lưu gia là Ma Mãn Thành bốn đại gia tộc thế lực không phân thượng hạ, chỉ là Dương gia cùng Hách gia có chút mâu thuẫn. Này Dương Trình cùng hắn thời gian qua bất thường, hiển nhiên, này Dương Trình cũng nhận được thủ hạ bẩm báo, cho nên mới chạy tới. Dương Trình đến sau, ánh mắt rơi tại Phượng Nhi trên người, đối Hách Liên Phương cùng Ninh Thiếu Trí cười nói, Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Trí, có chuyện tốt như vậy, vậy mà không gọi tới ta. Nói đến này, một chỉ Phượng Nhi, cô gái này, ta muốn, Hách Liên Phương cùng Ninh Thiếu Trí hai người biến sắc, có chút khó coi, Dương Trình, ngươi làm như vậy, không địa đạo đi. Ninh Thiếu Trí ánh mắt có chút lạnh, lần này chúng ta tới trước, Dương Trình lại là ha ha mỉm cười, các ngươi đầu óc tú đậu. Tại U Phù Ma Địa, tất cả nhìn thực lực, các ngươi nếu là không thoải mái, tới, chúng ta đơn đã độc đấu tỉ thí một phen, dùng thắng thua tới quyết định kia nữ là của ai, mấy người ngươi một lời, ta một câu, hình như hoàn toàn quên mất Hoàng Tiểu Long mấy người, bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long động, Hoàng Tiểu Long thoáng qua chi gian. Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Trí, Dương Trình ba người chỉ cảm thấy khủng bố cự lực hướng bọn họ tuôn tới, ba người ngẩn ra, càng rỡ. Đúng lúc này, ba người thân sau hộ vệ trưởng phản ứng qua đây, quát lên, liền muốn động thủ, bất quá, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện, như thái cổ cự sơn thông thường oanh áp tại ba người trên người, ba người phát hiện, bọn họ vậy mà không có cách gì nhúc nhích. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long công kích oanh thực, Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Trí. Dương Trình ba người đồng thời bay ngược ra, Mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn đảo bay ra ngoài Hách Liên Phương ba người, chỉ thấy ba người đập rơi viễn xứ, trên người cẩm bào bạo liệt, hạ thể không che, miệng trung phun huyết không ngớt, mà kia ba vị hộ vệ trưởng lại là hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long thân sau tượng tuân, bọn họ lại bị này tóc đen tuổi trẻ nhân thân sau này đầu phổ thông đại tượng giam cầm không có cách gì nhúc nhích, đối phương là thiên quân cao giai cao thủ. Không phải, không thể làm được, này thời gian, tượng tuân vừa nhấc chân, hư không một phách, ầm ầm cự hưởng, ba người bị tượng tuân phách tiến lòng đất, bốn phía mặt đất nứt một phiến, mọi người lễ tình nhân vui vẻ. Hôm nay liền canh tư, quá mệt mỏi, ngày mai, lượng sức mà đi, trước hai canh đi, côn vớt bi, minh 236, trong 1517 Duati Chu Chang, trong 1517 Duati Chu Chang, chương 1518, trốn không thoát, canh thứ nhất. Nhìn bị tượng tuân một cước phách tiến lòng đất tam gia hộ vệ trưởng, Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Trí, Dương Trình ba người chúng thủ hạ nô tài đều toàn thân kịch liệt run lên, ai cũng hai mắt qua khủng hoảng. Đỉnh, điểm, tiểu, nói, ít, ba đại gia tộc hộ vệ trưởng, tam đại thiên quân sơ giai cường giả, lại bị trước mắt này đầu tầm thường đại tượng một cước phách tiến lòng đất, này đầu đại tượng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, cũng không để ý đến tùy tùng Hách Liên Phương ba người trước tới những kia nô tài, trực tiếp hướng viễn xứ Hách Liên Phương ba người đã đi tới, vừa rồi. Hắn tuy rằng xuất thủ nặng một chút, nhưng mà, dùng Hách Liên Phương ba người thần vương lục giai sơ kỳ, trung kỳ thực lực, còn không có dễ dàng như vậy sẽ chết. Hách gia, Ninh gia, Dương gia những kia nô tài thấy Hoàng Tiểu Long hướng bọn họ thiếu chủ đi tới, có chút nhịn không được đánh bạo lớn tiếng quát lên, tiểu tử, ngươi dám, bất quá, hắn vừa nói đến này, Hoàng Tiểu Long hư không nắm chặt, liền mang cái đó cái cổ nắm được, nhìn cũng không có nhìn, tiện tay một ném, kia nô tài kêu thảm một tiếng. Vung phi ra, rơi đến cuối ngã tư đường, sợ đến Hách gia những kia nô tài không dám lại mở miệng, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng Hách Liên Phương, Ninh Thiếu Trí, Dương Trình ba người đi tới, này thời gian, Hách Liên Phương ba người vùng vẫy từ mặt đất bò dậy, ba người nhìn thấy bị tượng tuân phách tiến lòng đất ba vị hộ vệ trưởng, sắc mặt tùy theo kinh sợ một biến, này thời gian, Hoàng Tiểu Long đi tới ba người trước mặt, không nghĩ tới người kia thủ hạ là thiên quân cao giai cường giả. Bất quá! Đừng nói thiên quân cao giai, coi như là thiên quân đỉnh phong từ bên ngoài đi vào chúng ta U Phù Ma Địa cũng phải tại chúng ta Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung trước mặt ngoan ngoãn nằm, tiểu tử, ngươi biết rõ chúng ta là Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung đệ tử, vậy mà còn dám ra tay trọng thương chúng ta, ngươi làm như vậy, là không phải quá kiêu ngạo điểm, ngươi cho là bằng ngươi một cái thiên quân cao giai thủ hạ, liền có thể tại chúng ta U Phù Ma Địa không kiên nể gì cả. Hách Liên Phương áp hạ trong lòng kinh ý, đối Hoàng Tiểu Long đạo, càng nói càng kích động, cuối cùng nộ chỉ Hoàng Tiểu Long, tuy rằng giật mình Hoàng Tiểu Long vậy mà có thiên quân cao giai thủ hạ ngồi thú, tuy rằng cảm thấy Hoàng Tiểu Long thân phận khả năng không chỉ là tạo hóa đế cung đệ tử bình thường đơn giản như vậy, nhưng mà Hách Liên Phương cũng không có quá để ở trong lòng, liền tượng hắn chỗ nói, coi như là thiên quân đỉnh phong cường giả từ bên ngoài đi vào này U Phù Ma Địa. Cũng được dè dặt. Tại bọn họ Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung trước mặt đệ tử trước mặt, cũng phải khách khí, kiêu ngạo. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mỉm cười, ngươi là ý nói, ngươi vừa rồi mang theo ngươi chúng thủ hạ tìm ta phiền phức, đối ta xuất thủ, muốn giết ta, ta muốn đứng bất động, nhượng ngươi xuất thủ, nhượng ngươi giết. Như vậy tài không kiêu ngạo, tại này U Phù Ma Địa, chỉ có các ngươi Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung đệ tử tài năng kiêu ngạo, Hách Liên Phương chờ người ngẩn ra, tiểu tử. Không sai, tại này U Phù Ma Địa, đích xác chỉ có chúng ta Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung đệ tử tài năng kiêu ngạo. Kia Dương Trình đột nhiên lạnh lùng mỉm cười, lau khóe miệng vết máu, nhìn trên người bạo liệt cẩm bào, hai mắt hàn nhiên địa nhìn Hoàng Tiểu Long, tại này U Phù Ma Địa, trọng thương Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung đệ tử, ngươi có thể nghĩ đến hậu quả. Trước đây, có cái thiên quân trung giai bên ngoài mổ đế cung thái thượng trưởng lão đi vào. Trọng thương chúng ta Ma Võ Đế Cung nội môn đệ tử, ngươi biết kia thiên quân trung giai mổ đế cung trưởng lão về sau kết cục thế nào, về sau, hắn bị chúng ta Ma Võ Đế Cung thái thượng trưởng lão bắt xuống, rút toàn thân gân cốt, khoát toàn thân da. Cắt hạ toàn thân thịt, từng khối địa cắt xuống, cuối cùng liền thần hồn đều bị chúng ta luyện thành hạ phẩm hỗn độn ma đan, Dương Trình lạnh lùng thanh âm tại giữa không trung vang vọng, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, Hách Liên Phương thấy Hoàng Tiểu Long thần tình. Cho là Hoàng Tiểu Long tâm sợ, cười lạnh nói, ngươi hiện tại quỳ xuống đất dập đầu nhận sai còn kịp. Ngươi kia nữ thị tỳ lưu hạ, ngươi có thể rời khỏi, Đương nhiên, chỉ cần Hoàng Tiểu Long một rời khỏi, như vậy hắn liền lập tức bẩm báo hồi Vu Ma Đế Cung tổng bộ, đến thời gian Vu Ma Đế Cung tất nhiên phái cao thủ trước tới, nghĩ đến thời gian Vu Ma Đế Cung tổng bộ cao thủ mang Hoàng Tiểu Long bắt xuống, rút gân lột da, cắt thịt luyện hồn một màn, hắn liền tuôn ra từng đợt hận ý cùng khoái ý. Hoàng Tiểu Long nhìn Hách Liên Phương hận ý ánh mắt, nhìn Dương Trình ngạo nghễ lãnh trào thần sắc, nhìn Ninh Thiếu Trí hai mắt sát ý, đột nhiên, thân hình một thiểm, đột nhiên một quyền, ba người còn không có phản ứng qua đây thời gian, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh thực, ba người đồng thời lại lần nữa đảo bắn ra, lần này, ba người đánh bay không biết nhiều ít tòa kiến trúc, đảo tại một mảnh phế tích chi trung, co giật không ngớt, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long hướng trước một bước, đi tới ba người đỉnh đầu bầu trời, hai tay một nhíp, liền mang ba người nhíp lấy tới trước mặt, cũng không có dùng hỗn độn kim long lôi trì, ma thần chí tôn thần cách thôn vệ trực tiếp thôi động, tại bốn phía chúng ma môn đệ tử kinh sợ ánh mắt chi hạ, ba người nháy mắt liền khô đi xuống, thành ba cổ thây khô, dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, ma thần chí tôn thần cách thôn vệ tốc độ đạt được một cái khủng bố trình độ, coi như là ba cái thần vương thất giai, chỉ sợ tại trong nháy mắt cũng phải bị hấp thành thây khô, mang ba người tinh huyết, nguyên khí, thần lực, thần hồn toàn bộ hấp khô sau, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm, hồi đến tượng tuân chờ nhân thân biên, mang ba người mang theo, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long một chỉ Hách gia, Ninh gia, Dương gia kia ba vị thiên quân sơ giai hộ vệ trưởng, đối tượng tuân đạo, sau đó kỵ thượng kim giác tiểu ngưu, phá không rời đi, tượng tuân hai tay một nhíp, mang kia ba vị hộ vệ trưởng nhíp cầm mà lên, cùng Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người theo sát Hoàng Tiểu Long sau đó, rời khỏi Ma Mãn Thành. Nhìn Hoàng Tiểu Long chờ người rời khỏi, Hách gia Tam gia nô tài cũng không dám ra tay ngăn cản, nhanh, bẩm báo gia chủ, còn có, nhượng gia chủ thỉnh cầu Vu Ma Đế Cung cùng Ma Võ Đế Cung phái tới cao thủ, thiếu chủ của chúng ta là Vu Ma Đế Cung nội môn đệ tử, vậy mà có ngoại lai đệ tử sát hại Vu Ma Đế Cung nội môn đệ tử, này là không nhìn Vu Ma Đế Cung, này là tìm chết, lõa địa tử tìm cái chết, Tam gia nô tài gầm không ngớt, bất quá, liền tại Hoàng Tiểu Long rời khỏi thời gian, Ma Mãn Thành mổ tọa tửu lâu chi nội, ngồi một người dáng dấp bình thường trung niên nhân, cái này trung niên nhân ngồi ở chỗ kia, hình như cùng bốn phía thiên địa hoàn toàn dung vì nhất thể, bên cạnh có người đi qua, dường như cảm giác không đến trung niên nhân tồn tại, trung niên nhân bưng ly rượu, lại là tự lẩm bẩm, là Hồng Mông Ký Sinh Quyết sao? Vừa rồi kia lực lượng, rõ ràng là Hồng Mông Ký Sinh Quyết mới có Hồng Mông thần lực, lẽ nào này chư thiên vạn giới, còn có đệ tam người tu luyện thành Hồng Mông Ký Sinh Quyết? Như thật là, kia, hắn hai mắt ức chế không được một trận mạnh mẽ kích động, đột nhiên, thân hình hắn liền biến mất ở tửu lâu, hắn tiêu thất, không có dẫn tới bên cạnh bàn rượu mọi người chú ý, cái này trung niên nhân hình như vốn là không ở chỗ đó từ trước đến nay liền không ở chỗ đó thông thường, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long đám người đã rời khỏi Ma Mãn Thành sổ 10 vạn dặm, tại một phiến nguyên thủy tùng trước mặt ngừng lại, tiểu tử, ngươi giết thiếu chủ của chúng ta, vô luận như thế nào trốn đều trốn không thoát. Ta khuyên ngươi còn là buông tha đào tẩu, đến thời gian sẽ chết được thoải mái một chút. Hách gia kia hộ vệ trưởng đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, ba người bọn họ tuy rằng bị tượng tuân cầm giữ thần lực, nhưng mà lại có thể mở miệng nói, mọi người đoán trung niên nhân kia sẽ là ai? Côn vớt bi, minh 236, trong 1518 trong không thoang, trong 1518 trong không thoang, chương 1519, Hồng Mông Đại Đế. Trốn không thoát. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, lạnh lùng địa nhìn đối phương, không sai, ngươi giết chúng ta thiếu chủ, dùng Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung thực lực, ngươi tuyệt đối trốn không thoát U Phù Ma Địa, tại này U Phù Ma Địa, ai đều cứu không được ngươi, ai cũng không dám cứu ngươi. Ninh gia hộ vệ trưởng cũng cười lạnh nói, Dương gia hộ vệ trưởng không có mở miệng, bất quá, hắn lạnh lùng cười nhạo biểu tình cũng không thể nghi ngờ cùng phía trước hai người một cái ý tứ, tại ba người bọn họ xem ra, Hoàng Tiểu Long kết cục có thể so với bọn họ thiếu chủ muốn thảm thượng gấp mấy trăm lần, ngàn lần, tạo hóa đế cung đệ tử, tạo hóa đế cung, có thể hù dọa cái khác một ít đế cung, nhưng mà còn thật xa xuất nhập Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung mắt, đừng nói sát một cái tạo hóa đế cung đệ tử, coi như là tạo hóa đế cung trưởng lão, Ma Võ Đế Cung giết thì giết, còn thật không cần lưu ý tạo hóa đế cung, ngươi biết ta rời khỏi thời gian vì sao muốn dẫn thượng ba người các ngươi. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi, ba người ngẩn ra, bọn họ vừa rồi cũng chưa kịp nghĩ vấn đề này, ngươi là muốn dùng chúng ta tới áp chế Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung. Hách gia hộ vệ trưởng cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ngươi cảm thấy dùng các ngươi tới áp chế ma võ đế cung cùng vu ma đế cung hữu dụng? Ba người nhướng mày, đích xác, dùng bọn họ tới áp chế ma võ đế cung cùng vu ma đế cung căn bản không có dùng, kỳ thực, ta căn bản là không có nghĩ tới muốn trốn. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, đột nhiên, tay phải một trương, một nhíp, liền mang kia hách gia hộ vệ trưởng nhíp lấy tới trước mặt, ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực thôi động, tức khắc, kia hách gia hộ vệ trưởng hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình tinh huyết, nguyên khí, thần cách thần lực toàn bộ tuôn ra, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, kia hách gia hộ vệ trưởng mở miệng, nghĩ thốt ra, nhưng mà hắn yết hầu dường như bị ngăn chặn thông thường, căn bản không có cách gì thốt ra, tại hắn kinh hoàng, vùng vẫy chi trung. Hắn bằng tốc độ kinh người khô đi xuống, mấy hơi thở sau đó. Khi hách gia hộ vệ trưởng liền cùng trước hách liên phương ba người giống nhau, thành một cổ thây khô, Hoàng Tiểu Long bàn tay buông lỏng, hách gia hộ vệ trưởng thi thể từ giữa không trung rơi xuống, cái khác hai người, sắc mặt trắng bệch không huyết. Hai mắt một phiến tử vong chi sắc, này thời gian, bọn họ rốt cuộc minh bạch Hoàng Tiểu Long rời khỏi thời gian vì sao phải mang theo bọn họ, Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây. Ánh mắt rơi tại ninh gia hộ vệ trưởng trên người, ninh gia hộ vệ trưởng sợ đến trái tim kịch liệt rung lên, hai mắt sợ hãi. Vùng vẫy lắc đầu, không nên giết ta, ngươi cũng trốn không thoát, không cần, sát ngươi cũng trốn không thoát. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, tay phải một trương, mang kia ninh gia hộ vệ trưởng hấp đến trước mặt, ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực lại lần nữa thôi động. Đóng ngoặc vuông. Rất nhanh. Này ninh gia hộ vệ trưởng cũng đều bước vào hách gia hộ vệ trưởng theo gót, khi còn dư lại dương gia hộ vệ trưởng nhìn ninh gia hộ vệ trưởng thay khô thi thể từ trên cao rơi xuống, đôi chân run run, mở miệng ngôn ngữ không thanh. Không biết đang nói cái gì, mấy hơi thở sau, này còn dư lại dương gia hộ vệ trưởng cũng cùng trước hai người giống nhau, bị Hoàng Tiểu Long hấp khô, Hoàng Tiểu Long tiện tay một điểm, ba đạo hỏa diễm rơi tại ba người trên thi thể, mang ba người thi thể thiêu sạch sẽ. Thật là bá đạo thôn vệ chi lực, thật là bá đạo hắc ám chí tôn thần cách. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên, Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng bọn người là bỗng nhiên cả kinh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 thước ngoại, đứng một cái bình thường trung niên nhân này đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có khí tức ba động. Đến tột cùng là lúc nào tới, Hoàng Tiểu Long mấy người vậy mà không có người phát hiện. Liền liền Tượng Tuân cũng không có nhận ra, trái lại Kim Giác Tiểu Ngưu lại là nhìn đột nhiên này xuất hiện trung niên nhân, ngưu mắt lấp lánh không ngớt, thần tình kia, khá quái dị, các hạ là ai? Ngươi là ma võ đế cung. Vu ma đế cung phái tới người. Hoàng Tiểu Long toàn thân thần lực ám súc, gấp nhiên địa nhìn đối phương, trung niên nhân này vậy mà liền Tượng Tuân đều không có cách gì phát hiện, là thiên quân đỉnh phong. Hoặc là, đại đế cường giả. Tượng Tuân cũng là toàn thân thần lực vận chuyển, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có, bởi vì chỉ có nó biết, này nhìn như bình thường trung niên nhân, thực lực khủng bố đến trình độ nào. Nó gặp qua Hoàng Tiểu Long sư phụ Triệu Lôi tuy rằng cũng là đại đế cường giả, nhưng mà cùng trước mắt trung niên nhân này so sánh, lại là chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Trung niên nhân nhìn Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân chờ người khẩn trương hình dạng, lại là mỉm cười, dáng tươi cười ấm áp, tiểu hữu không cần khẩn trương. Ta không phải ma võ đế cung cùng vu ma đế cung người, cũng không ác ý, Hoàng Tiểu Long nghe nói, trong lòng buông lỏng, bất quá, lại vẻ mặt cảnh giác, tiểu hữu tại ma mãn thành thi triển là hồng mông ký sinh quyết hồng mông thần lực đi. Trung niên nhân trầm ngâm một chút, đột nhiên mở miệng hỏi Hoàng Tiểu Long, ánh mắt nóng bỏng, Hoàng Tiểu Long toàn thân hơi chấn động một chút, đây là có chuyện gì, hắn từ tu luyện hồng mông ký sinh quyết đến hiện tại, từ trước đến nay không có người nhìn ra được hắn hồng mông ký sinh quyết. Lại không người nhìn ra hắn hồng mông thần lực, thế nhưng trung niên nhân này, thế nào hội nhìn ra được hắn thi triển hồng mông ký sinh quyết, nhìn ra hắn hồng mông thần lực, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người cũng là thất kinh. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên mở miệng nói, hắn mặc dù có thể nhìn ra được ngươi thi triển là hồng mông ký sinh quyết, nhìn ra ngươi hồng mông thần lực, là bởi vì, hắn cũng tu luyện hồng mông ký sinh quyết, với lại hồng mông ký sinh quyết cảnh giới so ngươi cao, cái gì, Tượng Tuân? Hư Bách Thắng chờ người kinh sợ, Hoàng Tiểu Long đồng dạng kinh sợ dị thường địa nhìn đối diện trung niên nhân, đối phương cũng tu luyện hồng mông ký sinh quyết. Với lại cảnh giới so hắn còn muốn cao, thế nhưng Kim Giác Tiểu Ngưu trước đây cũng đã nói, chư thiên vạn giới, bao quát hắn, cũng chỉ có ba người tu luyện thành công, trừ hắn ra, cái khác hai người là, trung niên nhân này lẽ nào, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến vấn đề này, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người cũng nghĩ đến vấn đề này, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng đều là hoảng sợ nhìn trước mặt đột nhiên này xuất hiện trung niên nhân. Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân chờ người kinh sợ, trung niên nhân đồng dạng kinh sợ, ánh mắt của hắn rơi tại Kim Giác Tiểu Ngưu trên người. Này đầu ngưu làm sao biết hắn tu luyện Hồng Mông Ký Sinh Quyết? Đợi một chút, này đầu ngưu vừa rồi ý tứ là, này tóc đen tuổi trẻ người quả thực tu luyện thành công Hồng Mông Ký Sinh Quyết. Tại Hoàng Tiểu Long kinh sợ thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp tục đối Hoàng Tiểu Long, Tượng Tuân mấy người đạo, kỳ thực các ngươi đoán không sai, hắn chính là Hồng Mông Đế Cung Hồng Mông Đại Đế, Hồng Mông Đế Cung, Hồng Mông Đại Đế, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người ai cũng trái tim điên cuồng nhảy loạn không ngớt, kịch liệt run rẩy, liền liền Hoàng Tiểu Long cũng là thần tình chấn động, hai tay run run. Trước mắt trung niên nhân này lại chính là có thần giới đệ nhất nhân chi xưng Hồng Mông Đại Đế. Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu một lời điểm ra thân phận mình, trung niên nhân lại là lấy làm kinh hãi, hai mắt quang mang một tráng, ánh mắt lại lần nữa rơi tại Kim Giác Tiểu Ngưu trên người, ta nói Hồng Mông tiểu tử, ngươi cũng không cần dùng thần hồn tra xét ta. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là đỉnh đạt đạo, ta bất quá chỉ là đổi một cái dáng dấp mà thôi, ngươi cùng Tiểu Dương tử giống nhau, lẽ nào liền bản ngưu tổ đều nhận thức không đi ra, Hồng Mông tiểu tử. Nghe Kim Giác Tiểu Ngưu như vậy xưng hô Hồng Mông Đại Đế, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng mấy người đôi chân nhuyễn được không được, thiếu chút nữa từ trên cao ngã xuống. Hôm nay trước hai canh, chậm một chút, ngày mai canh ba, convert bi, minh 236, trong 1519 Hongmondia, đóng ngoặc vuông, trong 1519 Hongmondia, chương 1520, ngươi là thanh ngưu tiền bối. Canh thứ nhất, trung niên nhân Hồng Mông Đại Đế lại là thần tình chấn động, không dám tin tưởng nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu, bản ngưu tổ, chẳng lẽ là, ngươi là thanh ngưu tiền bối. Hồng Mông Đại Đế chi ngô đạo, thanh âm khó ức chế mà dẫn dắt kích động, thanh ngưu tiền bối, nghe Hồng Mông Đại Đế đối Kim Giác Tiểu Ngưu xưng hô, nguyên bản đôi chân có chút nhuyễn Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người một cái lão đảo, từ trên cao ngã xuống, bất quá may mắn mọi người đúng lúc phản ứng qua đây, tại rơi xuống mặt đất thời gian khó khăn lắm ổn định thân hình. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Tượng Tuân chờ người phản ứng, lại là ngẩng đầu đỉnh ngực, ngưu khí bức bức đạo, Hồng Mông tiểu tử, mấy ức năm không có thấy, không nghĩ tới thực lực ngươi lại tiến rất xa, ngươi Hồng Mông ký sinh quyết sợ là đột phá đệ bát tầng đi. Hồng Mông Đại Đế xác nhận Kim Giác Tiểu Ngưu thân phận sau, thần sắc hoàn toàn chuyển biến, lại không tượng trước như vậy tùy ý, cung kính hồi đáp, là, thanh ngưu tiền bối tuệ nhãn như đuốc, Khương Hồng mấy nghìn năm trước đích xác may mắn đột phá đến đệ bát tầng. Khương Hồng chính là Hồng Mông Đại Đế tên thật. Kim Giác Tiểu Ngưu hai mắt sáng ngời, làm ra vẻ đạo, không tệ không tệ, dùng thực lực của ngươi bây giờ, chư thiên vạn giới cũng không có mấy người là ngươi đối thủ. Hồng Mông Đại Đế vội vàng nói, Khương Hồng chút thực lực ấy, nào dám chịu thanh ngưu tiền bối khích lệ. Này thời gian, hắn rốt cuộc minh bạch này tóc đen tuổi trẻ người vì sao tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết. Trước đây, thanh ngưu tiền bối cùng hắn sư phụ Hồng Mông chi vương đổ ước, thắng đến Hồng Mông ký sinh quyết toàn bộ pháp quyết, chỉ là thanh ngưu tiền bối mang này Hồng Mông ký sinh quyết truyền thụ cho này tóc đen tuổi trẻ người, không biết hắn cùng với thanh ngưu tiền bối là quan hệ thế nào. Bất quá này tóc đen tuổi trẻ người vậy mà có hắc ám chí tôn thần cách, cũng khó trách hội bị thanh ngưu tiền bối nhìn trúng. Đã đối phương tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết, như vậy từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, đó chính là hắn sư đệ. Hoàng tiểu tử, còn sững sờ tại kia làm gì? Sư huynh ngươi tới, ngươi còn không đi lên bái kiến sư huynh ngươi. Này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long từ trước mắt trung niên nhân là Hồng Mông Đại Đế thân phận trung hồi tỉnh qua đây, sư huynh. Hoàng Tiểu Long thượng trước xưng hô đạo, nhiều ít có chút câu nệ, dù sao trước mắt vị này chính là nắm trong tay thần giới đệ nhất đế cung thần giới đệ nhất nhân. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng ha ha mỉm cười, thượng trước vừa đỡ Hoàng Tiểu Long, sư đệ không cần đa lễ. Không nghĩ tới a, nhiều ít ức năm đã qua, cuối cùng có đệ tam người tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết, sư phụ nếu như biết, khẳng định thật cao hứng. Cao hứng vô cùng, nói đến này, Hồng Mông Đại Đế trong lòng kích động, hắn là thật tâm cao hứng, hắn cùng hắn sư phụ Hồng Mông chi vương thẳng tại mong mỏi có thể có đệ tam người tu luyện thành công này Hồng Mông ký sinh quyết, nhưng mà này một chờ đợi liền là bao nhiêu ức năm. Nhiều ít ức năm, liền hắn đều không nhớ rõ, hiện tại. Cuối cùng có người tu luyện thành công, với lại cùng thanh ngưu tiền bối quan hệ không cạn, thanh ngưu tiền bối, không biết ta sư đệ cùng ngươi là. Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng nhịn không được hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, hắn là thật tò mò Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu quan hệ, hắn là chủ nhân ta. Kim Giác tiểu ngưu ngược lại cũng không có che giấu, buồn bực đạo, chủ nhân. Hồng Mông đại đế vừa nghe, trợn tròn mắt, sững sờ tại chỗ đó, tiếp theo vẻ mặt kinh sợ, nhìn Hoàng Tiểu Long ánh mắt quái dị, hắn này mới sư đệ, là. Thanh ngưu tiền bối chủ nhân, này là, ta nói Hồng Mông tiểu tử, này có cái gì tốt giật mình. Kim Giác tiểu ngưu tức giận nói, bản ngưu tổ trước đây xảy ra chút bất ngờ, sở dĩ chuyển thế trùng tu, bị này tiểu tử đánh bậy đánh bạ, dùng huyết khế chi pháp thu phục, hắn là ngươi sư đệ, ngươi nên xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào. Hồng Mông đại đế ngẩn ra, tiếp theo không nói mà tâm tình phức tạp nhìn Hoàng Tiểu Long, này sư đệ vận khí cũng thật tốt quá điểm đi, hắn thế nhưng minh bạch thanh ngưu tiền bối thân phận là bao nhiêu kinh người tồn tại, chư thiên vạn giới. Có thể cùng hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương Bình Khởi Bình tọa người không nhiều lắm, trước mắt này thanh ngưu tiền bối chính là một cái trong số đó. Hồng Mông tiểu tử, ngươi sư phụ những năm gần đây có khỏe không? Này thời gian, Kim Giác tiểu ngưu hỏi, Hồng Mông đại đế Khương Hồng cung kính hồi đáp, thanh ngưu tiền bối quan tâm. Sư phụ hắn những năm gần đây thẳng đang bế quan xung kích Hồng Mông ký sinh quyết đệ thập tầng, ta cũng rất khó nhìn thấy hắn lão nhân gia, nói đến này, giọng nói vừa chuyển, bất quá. Sư phụ nếu như biết sư đệ tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết, khẳng định hội cao hứng xuất quan thấy sư đệ. Kim Giác tiểu ngưu lại nói, Hồng Mông lão đầu đã nhiều năm như vậy còn chưa từ bỏ ý định. Hồng Mông ký sinh quyết đệ thập tầng lại há là dễ dàng như vậy đột phá, không phải hắn cũng không hội tạp tại cửu tầng đỉnh phong như thế nhiều ức năm. Hồng Mông đại đế nghe nói, cười gượng, nếu như người khác như thế nói, hắn sớm liền làm cho đối phương hôi phi yên diệt, bất quá. Hắn cũng biết Kim Giác tiểu ngưu nói là sự thật, Hồng Mông ký sinh quyết đệ thập tầng quá khó khăn đột phá, liền tượng hắn, mấy nghìn năm trước cũng là nhận được thiên đại cơ duyên tài may mắn đột phá đệ bát tầng, không phải, hắn muốn đột phá đệ bát tầng còn không biết năm nào tháng nào, bất quá, ngươi sư phụ khó đột phá đệ thập tầng, nhưng mà Hoàng tiểu tử, nên có thể. Kim Giác tiểu ngưu một chỉ Hoàng tiểu long, Hồng Mông đại đế Khương Hồng sững sờ nhiên. Này sư đệ sau đó có thể tu luyện đến Hồng Mông ký sinh quyết đệ thập tầng. Hắn hoài nghi có nghe lầm hay không, này Hồng Mông ký sinh quyết là hắn sư phụ sáng chế, liền hắn sư phụ đều không có cách gì đột phá, này sư đệ là có thể. Kim Giác tiểu ngưu thấy Hồng Mông đại đế Khương Hồng vẻ mặt hoài nghi hình dạng, cũng không có tức giận, lại là đạo, ngươi biết Hoàng tiểu tử tu luyện thành công Hồng Mông ký sinh quyết đệ nhất tầng, tài dùng bao nhiêu thời gian. Hồng Mông đại đế ngẩn ra, hắn sư phụ Hồng Mông Chi Vương tu luyện thành công đệ nhất tầng, dùng 1000 nhiều năm, nghe này thanh ngưu tiền bối ý tứ là này sư đệ dùng thời gian so hắn sư phụ muốn thiếu, thanh ngưu tiền bối ngươi là ý nói, sư đệ chỉ dùng mấy trăm năm liền mang Hồng Mông ký sinh quyết đệ nhất tầng tu luyện thành công. Hồng Mông đại đế không nhịn được hỏi, mấy trăm năm? Điều này sao có thể? Kim Giác tiểu ngưu lại là cười hắc hắc, mấy trăm năm? Ngươi cũng quá để mắt ngươi sư đệ. Hoàng tiểu tử tu luyện thành công đệ nhất tầng, dùng không đến 100 năm thời gian, cái gì? Không đến 100 năm. Hồng Mông đại đế kinh sợ, tuy rằng hắn biết dùng Kim Giác tiểu ngưu thân phận nên không hội cầm này sự nói đùa, nhưng mà hắn còn là khó mà tin được. Hắn nhìn hướng Hoàng tiểu long, muốn từ Hoàng tiểu long kia được xác định. Hoàng tiểu long có chút ngượng ngùng điểm gật đầu, được Hoàng tiểu long xác nhận. Hồng Mông đại đế càng là kinh sợ, tiếp theo trong lòng kích động dị thường. Hắn so người khác hiểu hơn này ý vị như thế nào, kỳ thực nói xác thực, hắn tu luyện thành công đệ nhất tầng, dùng thời gian không đến 50 năm. Kim Giác tiểu ngưu lại nói, không đến 50 năm, Hồng Mông đại đế hai mắt càng là đại trừng đặc biệt trừng. Này thời gian, Kim Giác tiểu ngưu nói tiếp, hắn bây giờ là đệ nhị tầng đỉnh phong, ngươi đoán tài dùng bao nhiêu thời gian, lẽ nào tài dùng 1 vạn năm? Hồng Mông đại đế hô hấp dồn dập, Kim Giác tiểu ngưu lắc đầu, tài mấy trăm năm mà thôi. Nói xác thực là không đến 300 năm, không đến 300 năm. Hồng Mông đại đế đầu óc ầm ầm cự hưởng, triệt để ngốc, convert bi, min 236.